Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 61. Đánh thắng ta liền tha. Vô tướng phái mấy chục tên tu sĩ nhất thời choáng váng. Đánh cướp. Đùa gì thế, tiểu tử này là tu luyện luyện điên rồi sao? Chỉ là kim đan kỳ, dám ở chúng ta vô tướng phái dưới chân núi đánh cướp. Người đàn ông trung niên cũng mới sẽ không tin tưởng cái gì đánh cướp. Lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, trầm giọng nói. Đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đâu, đây là ta vô tướng phái đất quản hạt. Ngươi nếu là muốn nhiều chuyện, ta tùy tiện phát cái tín hiệu đi ra ngoài, ta phái trưởng lão thì sẽ lập tức dẫn người tới rồi. Từ Khuyết vừa nghe liền vui vẻ. Này quần nhân cảnh giới cao nhất cũng chỉ có trước mắt trung niên nam tử này kim đan kỳ 8 tầng, cái khác đa số đều vì kết đan kỳ, coi như giết, kinh nghiệm cũng mới một chút mảy may, căn bản thỏa mãn không được Từ Khuyết. Này sẽ nghe nói bọn họ vô tướng phái bất cứ lúc nào có thể phái người đi ra, Từ Khuyết quả thực cầu cũng không được à. Lời ấy thật chứ? Hắn cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên con ngươi nhắm lại, lạnh mang lóe qua, lúc này từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc, chỉ về bầu trời, lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử xem thật giả. Ít nói nhảm, mau mau gọi các ngươi trưởng lão đến, đúng rồi, nếu như có thể mà nói đem các ngươi trưởng môn cũng gọi tới, càng nhiều người càng tốt, ta không có thời gian à. Từ Khuyết cười nói. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Một tên đồng dạng là kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ đi ra, đối với người đàn ông trung niên nói ra. Sư huynh, việc này không cần thiết quấy nhiễu trưởng lão bọn họ, người này mặc dù là kim đan kỳ viên mãn, nhưng chúng ta mấy người liên thủ, đủ để đem hắn bắt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nở nụ cười, gật đầu nói. Hừ, ta vốn muốn cho hắn biết khó mà lui. Không nghĩ tới là cái không biết phân biệt hạng người. Ăn mặc như vậy quái lạ còn che lớp dung mạo, nói không chắc là bị truy nã tù phạm, nếu chúng ta liên thủ bắt, trưởng môn còn có thể có tưởng thưởng. Nói xong, hắn đem ống trúc lại thu hồi trong lòng, liên tục cười lạnh nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời liền cuống lên. Đừng à, không gọi người liền vô vị à. Hừ, tốt tiểu tử cuồng vọng. Mấy vị sư đệ cùng ta liên thủ trước đem người này bắt. Người đàn ông trung niên trầm giọng hét một tiếng, song chỉ ngưng lại, phi kiếm đột nhiên lơ lửng ở hắn trước người, bay thẳng đến Từ Khuyết đánh tới. Vài tên kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ cũng đồng thời từ trong đám người đi ra, mặt lộ vẻ sát ý, phất lên lợi kiếm, đem Từ Khuyết trước sau trái phải vây quanh, một điểm đường lui đều không nhường ra. Mà đám kia kết đan kỳ đệ tử thì lại mắt lạnh nhìn tình cảnh này, có người trong mắt còn mang theo một ít trào phúng, lắc đầu cười nói. Tiểu tử này thật là sống chán, dám theo chúng ta vô tướng phái hò hét, mấy vị sư huynh liên thủ lại, e sợ nguyên anh kỳ một tầng cường giả đều muốn nuốt hận tại chỗ. Từ Khuyết nhìn mấy người này trận chiến, không khỏi thở dài. Ai thật phiền phức, các ngươi đã không gọi. Vậy thì ta đến lạc. Vừa dứt lời, hắn thân hình bỗng nhiên mơ hồ, giống như một đạo phập phù bóng đen. Giấm chớp giật, bỗng nhiên đánh út về phía người đàn ông trung niên. Cung! Người đàn ông trung niên phản ứng cực nhanh, một chiêu kiếm bổ về phía Từ Khuyết, nhưng là lập tức bị Từ Khuyết huyền trọng xích chặn chấn động đến mức cánh tay hắn tê dần. Loảng xoảng! Một tiếng... Phi kiếm trực tiếp rơi xuống trên đất. Sư huynh cẩn thận. Còn lại vài tên kim đan kỳ tu sĩ thấy thế, biến sắc mặt, dồn dập cầm kiếm giết tới đến. Nhưng Từ Khuyết tốc độ nhanh chóng biết bao, lôi thiểm, lôi thuẫn, trong nháy mắt xuất hiện ở người đàn ông trung niên phía sau, đấm ra một quyền. Phốc! Người đàn ông trung niên căn bản phản ứng không kịp nữa. Tỏ rõ vẻ chấn động, trơ mắt nhìn mình lồng ngực bị một bàn tay lớn xuyên qua mà ra, tim đập bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó, cái tay kia bắt đi trong lồng ngực của hắn ốm chúc, lại lùi ra. Người đàn ông trung niên tại chỗ ngã về mặt đất, lồng ngực phá một cái lỗ thủng to, máu tươi ròng ròng đầy đất. Toàn trường mọi người trong nháy mắt cương cố, trợn mắt ngoác mồm, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Từ khuyết cười nhạt, ở tất cả mọi người sợ hãi cùng chấn động bên trong, đem ốm chúc nâng hướng về trên không, lòng bàn tay tuôn ra một tia chân nguyên đem thôi thúc, xèo. Ốm chúc bên trong trong nháy mắt thoát ra một tia lưu quang thẳng đến phía chân trời, sau đó, ầm. Một tiếng uyển nhược yên hoa tỏa ra nổ tung, điểm huy mang trên không trung ngưng tụ tạo thành một cái đỏ như màu máu. Tương. Chữ. A, đồ chơi này cũng không tệ lắm mà, các ngươi môn phái còn nữa không? Từ khuyết cười híp mắt nhìn về phía còn lại vô tướng phái đệ tử. Tất cả mọi người há hốc mồm triệt để dọa sợ. Chưa bao giờ từng gặp phải thủ đoạn như vậy hung tàn người, vẻn vẹn một quyền, liền đem một vị kim đan kỳ 8 tầng sư huyên thuấn sát, hơn nữa còn đoạt ốm chúc, tự mình làm nổ, bọn họ cầu viện. Chuyện này, đây rốt cuộc là làm sao? Người này là điên sao? Bệnh thần kinh à? Mười mấy người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, tỏ rõ vẻ mộng bức nhìn từ khuyết, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đúng là vài tên kim đan kỳ tu sĩ trước hết phản ứng lại, vạn phần bi tức giận, hét lớn. Dám giết sư huynh của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Mấy người đồng thời bấm ra phi kiếm theo sát thân hình hướng về trên vút qua, quay đầu chạy. Ease. Lần này đến phiên từ khuyết há hốc mồm, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Trời ơi, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Nói cẩn thận muốn theo ta liều mạng, dĩ nhiên toàn bộ chạy. Từ khuyết một mặt không nói gì cũng lười đuổi theo, quay đầu nhìn về phía còn lại ở lại tại chỗ kết đan kỳ đệ tử, không khỏi xoắn xuýt lại. Cảnh giới như thế thấp, ta nếu như đồng thủ mà nói có chút không tốt sao? Chuyện đi chẳng phải là sẽ bị người chê cười ta lấy lớn ép nhỏ, bị hư hỏng thanh danh nha. Từ khuyết đích thì thầm một tiếng, nhìn về phía đám đệ tử kia tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Như vậy đi, các ngươi chọn một đi ra theo ta một mình đấu, ai đánh thắng ta, liền tha các ngươi đi. Hơn 10 người kết đan kỳ đệ tử tại chỗ không nói gì. Một mình đấu. Chúng ta mạnh nhất đại sư huynh đều bị ngươi thuấn sát, ngươi không ngại ngùng theo chúng ta để một mình đấu, hắn đây mẹ ai đánh được ngươi à? Ta cùng ngươi một trận chiến. Đột nhiên, một tên vóc người hơi gầy đệ tử hét lớn một tiếng, từ trong đám người đi ra, tỏ rõ vẻ thấy chết không sờn. Hắn bấm cất cánh kiếm, cánh tay vung lên, ác liệt phi kiếm lập tức thoán hướng về từ khuyết. Sau một khắc, ốm nam tử cùng với dư hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ dồn dập bay lên trời, càng là cùng lúc trước mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đánh cùng một ý nghĩ, nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng mà từ khuyết căn bản liền không muốn đi tiếp phi kiếm kia, tam thiên lôi động thân pháp nhẹ nhàng lóe lên. Vèo! Một tiếng tách ra chuôi này phi kiếm. Đồng thời hai tay giơ lên cao huyền trọng xích, bỗng nhiên hướng về trước vung lên trực tiếp sử dụng tới lục hợp du thân xích, phô thiên cách địa xích ảnh trong nháy mắt bao trùm tảng lớn thương không bàng bạc uy thế che kín bầu trời. Ầm! Xích ảnh trong nháy mắt nghiền ép hạ xuống, hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ tại chỗ bị chém xuống, ở này khủng bố cuồng bạo sức mạnh dưới, tại chỗ bạo thành từng đám huyết vụ. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, thu được 10.000 kinh nghiệm. Từ khuyết khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn, hừ nói. Ngốc! Bức, liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn gạt ta. Vừa vặn chạy mất này mấy cách là ta lười đuổi theo, sau đó ta trực tiếp trên các ngươi vô tướng phái một lưới bắt hết, đỡ phải phiền phức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh lần thứ hai vang lên. Từ khuyết nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy tên kia bà lão cùng đứa nhỏ cùng với còn lại núp ở phía sau mặt các thôn dân chính ngơ ngác nhìn hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 62. Ẩn dấu nhiệm vụ khen. Từ khuyết đem lão nhân từ trên mặt đất nâng dậy, đưa tay xóa đi đứa nhỏ nước mắt trên mặt cho hắn một cái ánh mặt trời nụ cười sán lạn. Sau đó, hắn cũng từ dài nhân khẩu bên trong hiểu được đến chuẩn chuyện bắt đầu chưa ngọn nguồn. Việc này đến từ con trai của ông lão bái vào vô tướng phái nói tới, bị tiên nhân vừa ý mang đi tu luyện, tự nhiên là phàm nhân mong đợi nhất cùng cao hứng sự tình, làng lúc đó còn bởi vậy chúc mừng quá. Mấy năm trôi qua sau, con trai của ông lão mang theo một cô gái trở về, nói rồi đã kết hôn, cũng có đứa nhỏ. Sau đó hai vợ chồng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng con trai của ông lão bị thương mà quay về, hai vợ chồng về môn phái chữa thương. Kết quả trong môn phái một tên đệ tử mơ ước lão nhân con dâu sắc đẹp, thừa dịp lão nhân nhi tử bế quan dưỡng thương cầm lão nhân con dâu cho mạnh hơn. Việc này lập tức liền làm lớn, con trai của ông lão phẫn nộ vạn phần, muốn đi báo thù. Kết quả trưởng môn đứng ra, đem chuyện này đè ép xuống, bởi vì đệ tử kia là vô tướng phái đại trưởng lão nhi tử. Nhưng con trai của ông lão lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lẻn vào tên đệ tử kia trong phòng, muốn đem hắn chém giết, có thể nhân ra sớm có cảnh giác, đại trưởng lão tự mình ra tay, cầm lão nhân nhi tử đánh thành trọng thương, cuối cùng đem hai vợ chồng cùng với tuổi nhỏ hài tử đuổi ra môn phái. Hai người mang theo hài tử trở lại trong thôn, không qua mấy ngày, lão nhân con dâu tự sát, nhi tử bi thương quá độ, hay bởi vì trọng thương tại người, không có linh dược điều dưỡng, vài ngày sau cũng ở sầu não uất ức bên trong ốm chết. Không ngờ lúc này mới 2-3 năm trôi qua, lão nhân tôn tử ở sau núi chơi đùa, gặp phải vô tướng phái một tên trưởng lão bị phát hiện thiên phú kinh người sau. Muốn mang hắn lên núi, kết quả mới biết được đây là năm đó hai vợ chồng kia nhi tử, liền mới có ngày hôm nay phát sinh tình cảnh này. Từ khuyết nghe xong sau đó, cảm khái vạn phần, lắc đầu không ngớt. Bất luận ở thế giới nào, loại này bi kịch đều là ở trình diễn. Vô tướng phái người ở phía trên lẫn nhau bao che, rõ ràng làm sai sự tình chính là tên đệ tử kia. Nhưng là bởi vì hắn là đại trưởng lão nhi tử, vì lẽ đó hai vợ chồng kia liền trở thành bi kịch vật hy sinh. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, việc này ta chấm thang ngươi hả giận, sau đó liền để toàn bộ vô tướng phái cho ngươi nhi tử còn có con dâu chôn cùng. Từ khuyết ngồi ở lão nhân đơn sơ trong nhà, uống lão nhân cho hắn luộc cháo nóng, vỗ ngực bảo đảm chứng đạo. Lão nhân thở dài. Ai, An Công, ngài hay là đi mau đi, không cần thiết vì chúng ta liều mình mạo hiểm, này vô tướng phái đều là ác ma chọc không được, một lúc nữa ta thu thập xong hành lý, cũng phải mang đứa nhỏ này rời đi mới được, tuyệt không có thể làm cho những kia kẻ ác thực hiện được. Lão nhân gia đừng sợ, vô tướng phái chính là một đám cặn bã, ngươi cho ta hai cái thời thần thời gian, ta bảo đảm cầm bọn họ đều diệt. Việc này ta thường thường làm, có kinh nghiệm. Từ khuyết ngửa đầu một cách đem cháo trong chén uống xong, lau miệng nói rằng. Trước đây hắn nếu là nói lời này quá nửa là khoác lác, nhưng hiện tại đúng là lời nói thật. Lão nhân nghe vậy ngẩn ra, có chút do dự bất định. Từ khuyết cũng không lãng phí thời gian, vỗ vỗ xiêm y đứng lên nói. Lão nhân ra. Ngươi cho ta chỉ vô tướng phái ở đâu, hai cái thời thần sau nếu là ta không trở về, ngươi cứ việc mang theo hài tử rời đi. Nhưng nếu như ta đã trở về, ngươi đến lại cho ta luộc chén cháo, này cháo quá tốt uống. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười. Lão nhân tựa hồ bị nét cười của hắn cảm hóa, trong lòng ý sợ hãi có chút hòa hoãn, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vô tướng phái sẽ ở đó mấy tòa phía sau núi mặt, An Tông, ngài nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm, ngài liền. Không nguy hiểm, rộng lượng đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Từ Khuyết khoát tay áo một cái trực tiếp vượt cửa mà ra. Sau đó, hơi nghiêng người đi điều động bàng bạc chớp giật đột nhiên hướng vô tướng phái phương hướng chạy đi. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện hơn 10 người tu sĩ, ở trong còn có một vị nguyên anh kỳ ông lão, cũng chính hướng về làng phương hướng xông tới mặt. Hiển nhiên là nhận được vừa nãy cái kia ốm chúc tín hiệu cầu viện, thêm vào vài tên trốn về trong môn phái kim đan kỳ đệ tử giảng giải, vì lẽ đó vô tướng phái ra động một vị trưởng lão lại đây. Ngũ trưởng lão chính là hắn. Một tên trong đó tu sĩ nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức chỉ vào hắn, hướng về trưởng lão nhắc nhở. Nguyên anh kỳ ông lão ánh mắt vậy đột nhiên quét về phía Từ Khuyết, đồng thời cùng với mà đến là một luồng mạnh mẽ uy thế. Tiểu bối còn không mau quỳ xuống bó tay chịu trói. Ông lão trầm giọng quát lên. Phía sau hơn 10 người vô tướng phái đệ tử cũng dồn dập hô. Áp tặc nhanh quỳ xuống dập đầu ỷ vào kim đan kỳ viên mãn liền cho rằng vô địch thiên hạ sao. Không từng va chạm xã hội đồ vật, ở chúng ta ngũ trưởng lão trước mặt, xem ngươi còn làm sao hung hăng. Nghe được chúng ta trưởng lão nói rồi sao? Còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Có nguyên anh kỳ cường giả đồng hành, đông đảo vô tướng phái đệ tử có sức lực, lớn tiếng kêu gào lên. Từ Khuyết cười nhạt, đem phía sau huyền trọng xích lấy ra, lắc đầu nói. Các ngươi những này mặt người ra cũng là đủ hậu, vừa vặn bỏ lại sư đệ của chính mình chạy trốn, bây giờ còn có mặt ở này nói chuyện. Vài tên kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt dâng lên cả giận nói. Ngươi cảnh giới so với chúng ta cao, chúng ta đương nhiên muốn tuyển chọn trước tiên lui tránh, bằng không chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Yêu, vậy lần này không chạy chứ? Từ Khuyết nhạt nói. Vài tên tu sĩ căm tức, hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Trái lại một cái chỉ có kết đan kỳ tên béo từ phía sau ló đầu ra đến, hô lớn. Ai chạy ai tôn tử? Được. Từ Khuyết cười ha ha, nắm huyền trọng xích, ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, lúc này hướng về trước chém xuống, xông thẳng nguyên anh kỳ ông lão mà đi. Trò mèo cũng dám ở trước mặt lão phu bêu xấu. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tay bấm cất cánh kiếm, khác một trưởng ngưng tụ một đạo màu vàng hỏa diễm bỗng nhiên đón lấy Từ Khuyết. Từ Khuyết mí mắt giật lên, hơi kinh ngạc. Này vô tướng phái ngũ trưởng lão lại có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời triển khai hai loại không giống pháp quyết. Lúc này, hắn bước ra tam thiên lôi động, chớp giật đan chéo, tách ra ngũ trưởng lão này ác liệt một chiêu kiếm, đồng thời dược hướng về trên không, đem huyền trọng xích giơ lên, rộng rãi một cái diễm phân phệ lãng xích giữa trời chém xuống. Một luồng mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt đánh về phía ngũ trưởng lão. Hả? Ngũ trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, một luồng chân nguyên lực bỗng nhiên điều động, lập tức thân hình đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ, dưới chân dĩ nhiên đồng dạng xẹt qua một ít chớp giật, ngàn cân treo sợi tóc né tránh vô hình sóng khí. Khe nằm. Từ Khuyết nhất thời kêu lên sợ hãi, tỏ rõ vẻ chấn động. Này ngũ trưởng lão triển khai ra, lại là tam thiên lôi động. Chuyện này. Này trời ơi, làm sao có khả năng? Thế giới này người từ đâu học được tam thiên lôi động? Ha ha, tiểu bối, không nghĩ tới ngươi người mang nhiều như vậy tuyệt diệu pháp quyết, nhưng đáng tiếc ở ta tiểu vô tướng quyết trước mặt, ngươi này một thân pháp quyết cũng chỉ có thể làm việc cho ta rồi. Ông lão rơi vào Từ Khuyết trước người, lạnh lùng cười nói. Từ Khuyết đột nhiên phản ứng lại kinh ngạc nói. Tiểu vô tướng quyết, ngươi vừa vặn học thân pháp của ta. Vô tướng phái, chẳng trách gọi vô tướng phái à, này trưởng lão lại sẽ tiểu vô tướng quyết. Từ Khuyết nhớ tới rất rõ ràng có một loại thần công gọi là tiểu vô tướng công. Chính là có thể trong nháy mắt mô phỏng theo người khác tuyệt học một môn công phu. Hiện tại người lão giả này học chính là tiểu vô tướng quyết. Hai người chỉ kém một chữ, có thể xem ra tựa hồ tác dụng là như thế, đều là mô phỏng theo học tập người khác tuyệt học à. Thứ tốt à, đây tuyệt đối là thứ tốt. Từ Khuyết nhất thời sáng mắt lên. Gần như cùng lúc đó, hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đo lường đến phủ cận có cổ lão môn phái truyền thừa, chúc mừng ký chủ phát động ẩn dấu nhiệm vụ khen thưởng, đánh giết một tên nguyên anh kỳ trưởng lão, liền có thể thu được một quyển tiểu vô tướng quyết tàn quyển, tập hợp 6 bản tàn quyển, có thể hối đoái thiên giai cao cấp pháp quyết vô tướng thần công. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 63. Vô tướng thần công. Ẩn dấu nhiệm vụ khen thưởng. Vô tướng thần công. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lập tức trợn to hai mắt. Đây là hắn lần thứ nhất thu được hệ thống loại này nhắc nhở. Hiển nhiên là bởi vì vô tướng phái khả năng có rất sâu xa truyền thừa. Tuy rằng hiện tại đã biến thành một cái môn phái nhỏ, còn là phát động hệ thống ẩn dấu nhiệm vụ, để Từ Khuyết được cái này tạo hóa. Chỉ cần đánh giết một tên trưởng lão, liền có thể thu được một quyển. Tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển chờ tập hợp 6 bản tàn quyển, là có thể đổi lấy một quyển. Vô tướng thần công. Từ Khuyết nhớ tới rất rõ ràng. Môn pháp quyết này ở Thương Thành bên trong là không có bán, nếu có thể bị hệ thống đánh giá vì là thiên giai cao cấp. Nói rõ giá trị của nó cũng tuyệt không. Tiểu bối có thần thông nào, xử hết ra đi, để ngươi ở trước khi chết cũng có chút tác dụng. Lúc này, ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng triển khai cùng Từ Khuyết giống nhau như đúc tam thiên lôi động, đồng thời lợi kiếm giơ lên cao. Lấy kiếm vì là xích càng sử dụng tới một chiêu diễm phân phệ lãng xích, rộng rãi giết hướng về Từ Khuyết. Đương nhiên, này trung quy chỉ là bắt trước được đến pháp quyết, tốc độ cùng uy lực căn bản không có cách nào cùng Từ Khuyết so với trên căn bản chỉ có thể mô phỏng theo đến khoảng 3/10 thực lực. Có thể ngũ trưởng lão trong mắt vẫn là tràn ngập mừng như điên bởi vì hai thứ này thần kỳ pháp quyết. Để thực lực của hắn tăng gấp bội không ít. Vô tướng phái các đệ tử thấy ngũ trưởng lão chiếm cứ thượng phong cũng dồn dập hoan hô lên. Ngũ trưởng lão uy vũ vô địch. Này một chiêu làm cho đẹp đẽ, anh tư thần võ, không hổ là ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, mau đem tiểu tử kia ngàn đao bầm thây, vì là đại sư huynh báo thù rửa hận. Từ Khuyết hơi nhướng mày, tương tự lấy tam thiên lôi động né tránh ngũ trưởng lão công pháp, âm thầm vui mừng cũng còn tốt không triển khai long đằng cửu biến, bằng không này ngũ trưởng lão thực lực lại đến tăng vọt lớn một đoạn. Bất quá, này như trước đối với Từ Khuyết không tạo được bao lớn uy hiếp. Làm sao? Không dám triển khai thủ đoạn khác sao, vẫn là nói ngươi năng lực cũng chỉ có ngần ấy. Ngũ trưởng lão một chiêu kiếm chạm không, nhưng tỏ rõ vẻ trêu tức giống như nở nụ cười. Từ Khuyết khẽ lắc đầu, khóe miệng vung lên một vệt cười gằn. Lão già, ngươi lời nói quá nhiều rồi. Ngươi cảm thấy ngươi tiểu vô tướng quyết rất trâu bò sao, ta này có một chiêu pháp quyết, ngươi tuyệt đối mô phỏng theo không đến, có muốn nhìn một chút hay không? Ha ha, cuồng vọng vô tri tiểu bối. Ngày này dưới đáy sẽ không có ta vô tướng phái học không đến pháp quyết. Ngũ trưởng lão trắng trợn cười lớn lên. Vậy ngươi xem được rồi. Từ Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười, lòng bàn tay vừa nhấc tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nhất thời trưởng vọt lên một luồng u bạch sắc diễm hỏa không ngừng bốc lên tỏa ra từng cơn ớn lạnh từ từ hướng bốn phía tràn ngập khuyết tán. Ngũ trưởng lão con ngươi híp lại trong bóng tối lại bắt đầu triển khai tiểu vô tướng quyết, có thể sau một khắc, hắn liền ngây người. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? vì sao nhận biết không tới bất kỳ pháp quyết nào? Ngũ trưởng lão khiếp sợ vạn phần. Lẽ nào thế gian này thật sự có tiểu vô tướng quyết mô phỏng theo không tới tuyệt học? Ngốc! Bức, bởi vì này căn bản liền không phải pháp quyết, đi chết đi. Từ khuyết con ngươi hàn quang vút qua, lòng bàn tay rộng rãi đánh về đi vào. Ầm! Bàng bạc cốt linh lãnh hỏa đột nhiên tuôn ra, giống như một trận màu trắng cuồng phong trong nháy mắt bao phủ ngũ trưởng lão cùng với phía sau hơn 10 người đệ tử. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu sĩ thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết vô tướng phái trưởng lão thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển một quyển. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp ở trong đầu vang lên. Từ khuyết lập tức tiến vào hệ thống giới, mở ra bao vây, một quyển võ học tàn quyển dáng dấp tiểu vô tướng quyết. Xuất hiện ở trong đó. Mở ngoặc tròn tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển đóng ngoặc tròn. Vô tướng, không được hình tương, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tập hợp đủ 3 bản tàn quyển, liền có thể dung hợp vì là. Tiểu vô tướng quyết. Địa giai trung cấp. Có này công có thể trong nháy mắt mô phỏng theo người khác tuyệt học, tu luyện viên mãn sau, mô phỏng theo tuyệt học có thể lập tức nắm giữ 4 phần 10 uy lực. Tập hợp đủ 6 bản tàn quyển, liền có thể dung hợp vì là vô tướng thần công. Thiên giai cao cấp, có này công có thể trong nháy mắt mô phỏng theo người khác tuyệt học, tu luyện viên mãn sau. Mô phỏng theo tuyệt học có thể lập tức nắm giữ 8 phần 10 uy lực. The nằm, này vô tướng thần công là muốn nghịch thiên A trong nháy mắt mô phỏng theo tuyệt học còn có thể lập tức nắm giữ 8 phần 10 uy lực, hầu như có thể cùng cửu bí ở trong bí chữ. Đấu. So với. Từ khuyết trong lòng một trận kinh hãi. Trong cửu bí, bí chữ. Đấu. Đồng dạng là thiên giai cao cấp pháp quyết. Cũng nắm giữ trong nháy mắt mô phỏng theo người khác pháp quyết tác dụng, tu luyện đến đỉnh cao sau, phát huy được uy lực là so với này pháp quyết bản thân uy lực còn cường đại hơn. Đáng tiếc bí chữ. Đấu. Rất khó thu được, mỗi một lần hối đoái xác suất chỉ có 7/100 từ khuyết hiện tại điểm trang bức cũng không nhiều, căn bản không đánh cuộc được. Vì lẽ đó... Hệ thống đưa ra cái này ẩn dấu nhiệm vụ khen thưởng thực tại để từ khuyết mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn lại nhiều hơn một loại trang bức kỹ năng. Vô tướng phái, ta đến rồi. Từ khuyết cười lớn một tiếng, cất bước liền muốn hướng về vô tướng phái mà đi. Có thể vừa mới xoay người, liền nhìn thấy một đống bị đóng băng thi thể phía sau chính nằm úp sấp một đoàn bộ bấm thịt. Trời ơi, đó là một người. Lên chớ né, ngươi này mê người tư thái trốn cách nào đều vô dụng, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ngươi. Từ khuyết cất bước đi tới, đá đá cái mông của hắn, cười lạnh nói. Này tiểu bàn tử phản ứng cực nhanh, lập tức từ dưới đất bò dậy đến, ôm lấy từ khuyết bắp đùi, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Ông nội tha mạng ạ. Ta trên có già dưới có trẻ, trong ngày thường cũng không làm chuyện xấu. Từ khuyết nhất thời vui vẻ, nhận ra này tiểu bàn tử, chính là vừa nãy đấu võ trước, trốn ở đoàn người mặt sau rêu rao lên. Ai chạy ai tôn tử? Cái kia, không nghĩ tới hàng này như thế ra mặt dày quả thực mở miệng gọi ông nội, tự nhận tôn tử. Ngươi này tiểu bàn, đúng là rất cơ linh mà. Vừa nãy là làm sao né tránh? Từ khuyết hiếu kỳ nói. Tiểu bàn vẻ mặt đau khổ nói. Ta. ta học trộm một điểm tiểu vô tướng quyết, vì lẽ đó, vừa vặn dùng ngài loại kia chớp giật thân pháp né tránh. Yêu thú vị, đứng lên đi, tạm thời không giết ngươi, vừa vặn dẫn đường cho ta. Tư Khuyết cười tủm tỉm nói rằng. Tiểu Bàn nhất thời sườn sốt, thấp thỏm nói. Đi. Đi đâu? Đi vô tướng phái, diệt các ngươi cả nhà. Tiểu Bàn lúc này cả người chấn động, há to miệng, chợt kinh ngạc thốt lên. Được. Nhỏ bé lập tức dẫn đường cho ngài, diệt hắn cái vô tướng phái cả nhà, ta sớm xem đám kia lão già khó chịu. Tư Khuyết cười không nói, này vô tướng phái đệ tử đều là một cái hình dáng, ngoại trừ xem thời cơ không đúng liền chạy trốn, còn có thể một tay mượn gió bẻ măng tốt bản lĩnh à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 64. Thần công ở tay trang. Có người dẫn đường, Từ Khuyết cũng không cần hôn lại từ một ngọn núi đi tìm trực tiếp triển khai lên tam thiên lôi động, lôi Tiểu Bàn cổ áo, liền hướng về trước mắt mấy tòa sơn nhảy tới. Không lâu lắm, hai người rơi xuống vô tướng phái dưới chân núi. Chỉ thấy trước mắt một cái sơn đảo kéo dài hướng lên trên, lại chia làm vài cái ngã ba. Đồng thời còn có vài tên kiểu phu, dơ lên một tòa trang sức xa hoa cổ kiểu, đang đứng ở ngã ba miệng trần chờ bất định, tựa hồ không biết muốn chạy đi đâu. Bên trong kiểu thì lại ngồi một tên thân mang vân cầm áo mãng bào người thanh niên trẻ, hình dạng thanh tú tuấn giật, hơi có chút ngọc thủ lâm phong khí chất, một thân tu vị càng cũng là kim đan kỳ. Mặt mày ủ rũ. Người thanh niên trẻ vừa vặn nhìn thấy Từ Khuyết cùng Tiểu Bàn xuất hiện, lúc này cao giọng quát lên. Này! Các ngươi hai cái đứng lại cho ta, có biết hay không vô tướng phái đi như thế nào? Ở mặt trước cho bản công tử dẫn đường, một lúc tầng tầng có thưởng. Lại một cái tự cho là ngốc. Bức trí trướng. Từ Khuyết vội vàng đi diệt môn vô tướng phái. Vì lẽ đó căn bản là không muốn phản ứng loại này hung hăng con ông cháu cha. Thế nhưng Tiểu Bàn quay đầu nhìn lại đến này bên trong kiểu quý công tử nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói khẽ với Từ Khuyết nói ra. Ông nội bên trong kiểu vị kia nhưng là chúng ta Hỏa Nguyên Quốc Thừa Tướng Nhi Tử à, ta từng ở Hoàng Thành gặp hắn. Thừa Tướng Nhi Tử ăn thua gì đến ta à, còn không mau cho ta chỉ đường. Từ Khuyết trợn mắt nói. Đi nơi đó. Tiểu Bàn vẻ mặt đau khổ vạch ra một phương hướng. Từ Khuyết cũng không nói nhảm nữa. Ném lên Tiểu Bàn triển khai tam thiên lôi động trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Từ tòa kia cảnh kiểu xẹp qua thẳng tới vô tướng phái. Nhìn hai người rời đi. Người thanh niên trẻ đầu tiên là đối với Từ Khuyết này thân pháp quái gì cảm thấy sững sờ, sau đó nghĩ đến vừa nãy Từ Khuyết không lọt vào mắt vẻ mặt của hắn, nhất thời tức giận đến trực trừng mắt, não hỏa đạo. Đáng ghét! Thiếu gia ta để bọn họ cho dẫn đường là để mắt bọn họ, dĩ nhiên không nhìn thẳng ta. Ở kinh thành dù cho là những kia tiểu vương gia cũng không dám như vậy không nhìn thiếu gia ta. Bên cạnh một tên hạ nhân vội vàng nói. Thiếu gia bớt giận cũng là hai cái không biết phân biệt sơn giã tiểu tử thôi. Chỉ cần chờ thiếu gia ngài từ vô tướng phái học được tiểu vô tướng quyết, tất nhiên có thể cung cấp vô địch, đến thời điểm mấy cái kim đan kỳ đều không phải đối thủ của ngài. Hừ, chỉ là tiểu vô tướng quyết, kỳ thực cũng không trong truyền thuyết khuyết đại như vậy, coi như mô phỏng theo đến cái gì không được pháp quyết, chung quy cũng đồ có cái đó biểu, không phát huy ra mấy phần mười công lực, bằng không này vô tướng phái cũng sớm đã bị người cướp bắt một hết rồi, ngay cả ta cha đều không gánh nổi bọn họ. Nếu không là hai tháng sau, Hỏa Hoàng nên vì công chúa lại chọn Lương Tư phò mã, bản công tử mới lười đến nơi như thế này đến. Bất quá! Vừa vặn này áo bào đen tiểu tử thân pháp đúng là không phải bình thường a. Cùng lúc đó, vô tướng cử đi. Từ Khuyết bước vào sơn môn, một cách liền đem Tiểu Bàn ném vào, đồng thời tay cầm huyền trọng xích, biến ảo tảng lớn xích ảnh. lấy một người giữ quan vạn người phá tư thế triển khai hắn diệt người cả nhà đại kế. Làm càn, dám to gan xông ta vô tướng phái, đồ điếc không sợ súng. Mười mấy tên đệ tử gọi đánh gọi giết vọt lên. Kết quả Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích chém xuống, lục hợp du thân xích pháp triển khai đến cực hạn, phô thiên cách địa xích ảnh ở khắp mọi nơi. Từng cái kết đan kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử tất cả đều ở hắn này thanh huyền trọng xích dưới bảo thành một đoàn đoàn xương máu. Tiểu bàn tử xui xẻo nhất, tự cho là thông minh, lén lút triển khai từ Từ Khuyết này mô phỏng theo đến tam thiên lôi động chạy trốn. Kết quả Từ Khuyết vốn là không muốn giết hắn, hắn lăng là mình va thượng huyền trọng xích chết ở một chiêu lục hợp du thân xích pháp dưới. Dựa vào còn muốn để ngươi sau đó cho ta làm tiểu để chân chạy, ngươi đúng là mình tìm đường chết. Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, lại tiếp tục tiêu diệt những người còn lại. Lớn mật ác tặc, dừng tay cho ta. Rất nhanh, vô tướng phái vài tên trưởng lão đi ra. Liền trưởng môn đều bị kinh động, là vị nguyên anh kỳ 8 tầng ốm ông lão. Mấy người vừa xuất hiện càng đồng thời sử dụng tới Từ Khuyết tam thiên lôi đồng thân pháp, trước sau trái phải đem Từ Khuyết vây chặt trong đó, lợi kiếm trong tay dồn dập hướng hắn đánh xuống, dĩ nhiên là lục hợp du thân xích xích pháp. Tốt một đám cáo già. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo triển khai tam thiên lôi động trong nháy mắt tránh ra vòng vây, vừa nãy mình giết vô tướng phái đệ tử thời điểm, mấy người này khẳng định là trốn ở trong bóng tối học trộm pháp quyết, đến hiện tại mới bằng lòng nhảy ra. Là người phương nào phái ngươi đến gây sự? Thực sự là ngé con mới sinh không sợ cọp, chỉ là kim đan kỳ, liền dám như thế tùy tiện. Còn không mau bó tay chịu trói, đưa ngươi sở học pháp quyết hết mức giao ra đây. Vài tên trưởng lão trầm giọng quát lên tỏ rõ vẻ nghĩa chính từ nghiêm dáng dấp, càng là còn ở mưu đồ Từ Khuyết trên người những pháp quyết khác. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới quán triệt yêu cùng chính nghĩa. Phi. Bệnh không đi xuống, ngược lại ông nội ta liền lòng từ bi ở các ngươi trước khi chết, để cho các ngươi chết được rõ ràng. Năm đó các ngươi hãm hại một đôi vợ chồng đệ tử, hiện nay còn muốn cướp bọn họ lưu lại hài đồng, này không khỏi cũng quá phát điên chứ. Cho nên, ta ngày hôm nay cũng làm kiện phát điên sự tình. Ví dụ như diệt các ngươi cả nhà. Dứt tiếng, Từ Khuyết lòng bàn tay tuôn ra một đoàn cốt linh lãnh hỏa, hàn khí bức người diễm hỏa bay nhảy nhảy lên kinh sợ tứ phương. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn thế bọn họ can thiệp vào. Xem ta. Ồ, vì sao không cảm giác được cái này pháp quyết? Một ông già chính trêu tức cười đột nhiên biến sắc mặt. Khiếp sợ nhìn về phía Từ Khuyết trong tay đoàn kia hỏa diễm. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu vô tướng quyết không có mô phỏng theo không tới pháp quyết, đây là vật gì? Mấy người còn lại, bao quát này vô tướng phái trưởng môn cũng đều ngây người. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Ta đến nói cho các ngươi, cái này gọi là gì hỏa tiếng tăm lừng lấy cốt linh lãnh hỏa. Nói xong Từ Khuyết đột nhiên một trường vỗ ra. Bàng bạc hỏa diễm thoán không mà lên, giống như một cái băng long rít gào trong khoảnh khắc dường như một luồng thác nước bao phủ mà ra. Không được, nhanh. Vô tướng phái trưởng môn muốn rách cả mí mắt, há mồm hô to. Có thể lời nói còn chưa hô xong trực tiếp bị cốt linh lãnh hỏa bao trùm, mấy người tại chỗ biến thành một tòa tượng băng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết vô tướng phái trưởng lão thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển một quyển. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết vô tướng phái trưởng lão thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển một quyển. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết vô tướng phái trưởng lão thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển một quyển. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết vô tướng phái trưởng môn thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển hai bản. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết xong thành ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng tập hợp đủ 6 bản tiểu vô tướng quyết. Tàn quyển thu được vô tướng thần công. Có hay không tu luyện? Mở ngoặc tròn vô tướng thần công đóng ngoặc tròn. Thiên giai cao cấp, có này công có thể trong nháy mắt mô phỏng theo người khác tuyệt học. Tu luyện viên mãn sau, mô phỏng theo tuyệt học có thể lập tức nắm giữ 8 phần 10 uy lực. Đương nhiên muốn tu luyện chính là thần công ở tay trang bức ta có, làm sao có khả năng không luyện. Từ Khuyết lên tiếng cười nói. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công tu luyện vô tướng thần công. Từ Khuyết bụng dưới trong nháy mắt dâng lên một luồng nhiệt lượng, xuyên qua cả người kinh mạch, phảng phất trải qua một lần toàn thân xoa bóp thoải mái cực kỳ. Một bộ thiên giai cao cấp pháp quyết, liền như vậy lập tức nắm giữ tới tay. Vô tướng, không được hình tương, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bao nhiêu cao thâm một môn pháp quyết, không nghĩ tới những thứ này vô tướng phái đệ tử đúng là luyện được khác loại tinh túy, xem thời cơ không đúng chạy trốn so với ai khác đều nhanh cũng thật là không được hình tương, không có dấu vết mà tìm kiếm à. Nhìn đột nhiên trở nên một mảnh không đáng vô tướng phái, Từ Khuyết không khỏi nở nụ cười. Chỉ là chạy mất mấy cái luyện khí kỳ cá lọt lưới. Không ra thể thống gì thêm vào vô tướng phái đã bị diệt môn, bọn họ coi như đi ra ngoài cũng không còn dám lấy vô tướng phái tự xưng, bằng không nhiều chính là kẻ thù tìm bọn họ phiền phức. Từ Khuyết cũng là không thèm để ý, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Dọc theo sơn đạo đi xuống, không lâu lắm trước mắt xuất hiện vài tên kiểu phu, chính dơ lên một tòa cỗ kiểu chậm rãi tới rồi. Chính là lúc trước cái kia thừa tướng con trai. Từ Khuyết bĩu môi, ngược lại cũng lười đi tìm hắn để gây sự, tự mình tự ngâm nga tiểu khúc, nhàn nhã cùng bọn họ gặp thoáng qua. Không ngờ lúc này, màn kiểu đột nhiên bị kéo, thừa tướng con trai thăm dò thân thể, nhìn về phía Từ Khuyết, bởi vì trước từng trải qua Từ Khuyết thân pháp quái dị, vì lẽ đó cũng hơi chút khách khí nói. Đạo hữu, ngươi là mới từ vô tướng phái hạ xuống sao? Vô tướng phái là hướng về con đường này đi thôi. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, khoát tay nói. Ngươi muốn đi vô tướng phái? Quên đi thôi. Đừng đi, phía trước đã không có cái gì vô tướng phái. Cá nhân ta kiến nghị các ngươi có thể gia nhập Tạc Thiên Bang, cái nhóm này phái có thể so với vô tướng phái cường hơn nhiều, liền như vậy. Gặp lại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 65. Ta phảng phất lại nhìn. Từ Khuyết huyết sáo, dần dần đi xa. Thừa tướng con trai nhìn hắn đi xa bóng lưng, khẽ nhích miệng có chút kinh ngạc. Bên cạnh vài tên hạ nhân cũng ngẩn ra, nói ra. Thiếu gia, người áo đen kia nói chính là có ý gì? Còn có này Tạc Thiên Bang là cái gì bang, sao chưa từng nghe nói? Mù ngươi mắt chó, dám hỏi bản công tử đến rồi. Bản công tử nếu là biết hắn có ý gì còn dùng ở này muốn sao? Thừa tướng con trai nhất thời trừng mắt mắng. Vài tên hạ nhân lập tức sợ đến liên thanh xin tha. Thiếu gia bớt giận. Là nhỏ bé sai rồi, nhỏ bé mắt chó đuôi mù, còn có cái kia áo bào đen tiểu tử, lời nói điên cuồng thiếu gia không cần để ý tới, chúng ta liền hướng con đường này đi, vô tướng phái phải làm thì ở phía trước. Vậy còn không nhanh lên kiểu. Còn có, sau đó các ngươi nhìn thấy vô tướng phái trưởng môn, nhớ tới cho ta khách khí một chút, thiếu cho ta mất mặt xấu hổ. Vì kia trưởng môn thực lực có thể không kém chút nào cha ta. Là, nhỏ bé rõ ràng thiếu gia cứ việc yên tâm. Đoàn người nâng kiểu lên, lại đi tiến lên. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy vô tướng phái sơn môn chỉ là... Hả? Vì sao có nặng như vậy mùi máu tanh, nơi này phát sinh cái gì? Một tên hạ nhân nhíu chặt lông mày nói. Mấy người tiếp tục tiến lên, kết quả vừa tới vô tướng phái cửa lớn, lập tức ngây người. Toàn bộ trong sân một mảnh bình tĩnh, trên đất tung khắp tiên huyết, ngay chính giữa nơi còn đứng thẳng mấy cái ông lão tượng băng. Ầm. Lúc này, một tòa giả sơn đột nhiên bị đẩy ngã trên đất, vài tên luyện khí kỳ đệ tử sắc mặt trắng bệch, tỏ rõ vẻ sợ hãi bò đi ra, càng là trốn ở giả sơn dưới tàng đến hiện tại. Kết quả vừa ra tới, mấy người nhìn thấy trong sân còn có người, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy trốn. Một tên hạ nhân phản ứng cực nhanh, lúc này hô. Mấy vị đạo hữu, không cần hoang mang, chúng ta là Hoàng Thành phủ thừa tướng người, thừa tướng nhà công tử ngay khi trong kiểu, xin hỏi quý phái đến cùng xảy ra chuyện gì? Vài tên luyện khí kỳ đệ tử vừa nghe là phủ thừa tướng người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng chấn định một chút. Lúc này, phủ thừa tướng công tử ra cũng xốc lên kiểu bố, đi ra cao mày đánh giá tình huống chung quanh sau, nhìn về phía vài tên đệ tử nói. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi trưởng môn đây. Vài tên luyện khí kỳ đệ tử mặt thất huyết sắc, giơ tay lên, run rẩy chỉ về trong viện mấy cái tượng băng, nức nở nói. Ta! Chúng ta trưởng môn chết rồi. Các trưởng lão cũng chết, các sư huynh sư tỷ đều chết rồi. Chúng ta vô tướng phái không còn, đều không còn. Cái gì? Thừa tướng công tử nhất thời khiếp sợ, vài tên hạ nhân cũng sắc mặt kịch biến, khó có thể tin. Chuyện này, đây là người phương nào gây nên? Vô tướng phái tuy không hề lớn tông phái, có thể ở Hỏa Nguyên quốc cũng coi như là có chút danh tiếng. Chẳng lẽ là đắc tội rồi vị nào anh biến kỳ lão quái? Mới gặp kiếp nạn này. Chẳng trách vừa mới cái kia áo bào đen tiểu tử nói không vô tướng phái, nguyên lai hắn cũng thấy cảnh này. Vài tên hạ nhân chính thấp giọng nghị luận, có thể vô tướng phái những người kia vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng bệch. Đen. Người áo đen. Là. Có phải là kim đan kỳ cảnh giới viên mãn còn cóng lấy một cái màu mực cử xích? Bọn họ sợ hãi muôn dạng, nhìn vài tên hạ nhân hỏi. Vài tên hạ nhân ngẩn ra, gật gật đầu. Đúng đấy, làm sao các ngươi nhận thức tiểu tử kia? Nhìn qua rất hung hăng. Nhất thời, vô tướng phái vài tên luyện khí kỳ đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại, một chữ đều không nói ra được. Trầm mặc một hồi lâu, một tên trong đó đệ tử mới thăm thắm bay ra một câu nói. Diệt chúng ta vô tướng phái. Chính là người áo đen kia. Cái gì? Thừa tướng công tử cùng vài tên hạ nhân dồn dập sững sờ, chợt không tự chủ được nở nụ cười. Mấy vị, việc này không phải là trò đùa, chớ có nói bậy, này áo bào đen tiểu tử mới kim đan kỳ viên mãn. Làm sao có khả năng một thân một mình, liền đem vô tướng phái diệt môn? Đúng đấy, như vậy hoang đường sự tình các ngươi cũng nói ra được, nên không phải mới vừa rồi bị dọa bị hồ đồ rồi chứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Vài tên hạ nhân lắc đầu nói. Nhưng này vài tên vô tướng phái đệ tử nhưng là tỏ rõ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi, trong mắt ý sợ hãi vẫn còn, vô cùng khẳng định nói ra. Chúng ta nhớ không lầm, chính là người áo đen kia, hắn cảnh giới tuyệt đối không chỉ kim đan kỳ. Mấy vị quý khách, lời nói đã đến nước này, chúng ta không còn dám nhiều lời xuống. Hiện tại chúng ta chỉ muốn mau nhanh rời đi chỗ thị phi này, cách xa đến càng xa càng tốt, bằng không người áo đen kia nếu là lại trở về, chúng ta e sợ mất mạng sống tiếp, cáo từ. Mấy người nói xong, lúc này chạy trối chết. Thừa tướng công tử cùng mấy cái hạ nhân đều là ngạc nhiên, trong lòng vẫn còn có chút ngờ vực. Nhưng là không thể cảm thấy thừa tướng công tử nghĩ lại tới trước người áo đen triển khai ra dược gì thân pháp, cảm giác lưng không tên dùng cả mình kéo tới, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng, tựa hồ bắt đầu có chút nghĩ mà sợ lên. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên trở lại trong thôn, ở trên đường còn không hiểu ra sao thu được hệ thống điểm trang bức khen thưởng nhắc nhở, nhưng hắn vẫn chưa để ý, trực tiếp đi tới lão nhân gia kia bên trong. Kết quả, lão nhân dĩ nhiên mang theo tôn tử rời đi, nhưng trên bàn còn giữ một bát mang theo dư ôn cháo hoa. Ai, hai cái thời thần cũng chưa tới. Từ Khuyết lắc đầu thở dài, cũng không có trách cứ lão nhân không tín nhiệm hắn. Dù sao phàm nhân đối với tu tiên giả sợ hãi, xác thực rất lớn. Thôi, ngược lại vô tướng phái bị diệt môn tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi đến thời điểm. Lão nhân ra cùng đứa bé kia sau khi nghe, liền cũng sẽ trở về. Ta cũng nên khởi hành đi hoàng thành. Cuối cùng Từ Khuyết đem này bát cháo hoa uống một hớp rơi mất, chưa hết thòm thèm rời đi phòng nhỏ, điều động tam thiên lôi động, ngang trời lướt trên, đón gió nhẹ, tiếp tục hướng về hoàng thành phương hướng mà đi. Vài ngày sau, Từ Khuyết bước vào một mảnh hoang dã tùng lâm, một con nguyên anh kỳ yêu thú chặn đứng đường đi của hắn. Điều này làm cho Từ Khuyết có chút sở khóc sở cười. Mấy ngày trước chém giết vô tướng phái đám người kia sau, hắn kinh nghiệm đã đạt đến hơn 130 vạn, chỉ kém mười mấy vạn liền có thể thăng cấp, không nghĩ tới lần này ngược lại tốt, một con giá trị 20 vạn kinh nghiệm yêu thú mình đưa thượng môn đến rồi. Vậy thì thuận lợi giết thôi. Từ Khuyết nắm lên huyền trọng xích, ngưng tụ bàng bạc chân nguyên, năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, đen kịp như mực áo bào không gió mà bay, một cái diễm phân phệ lãng xích liền mạnh mẽ hướng yêu thú bổ tới. Chúc mừng kỳ chủ, Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ yêu thú, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng rơi xuống khen thưởng. Chúc mừng kỳ chủ, Từ Khuyết đột phá kim đan kỳ viên mãn, sắp nghênh đón tứ cửu thiên kiếp. Trải qua hệ thống tính toán, lần này thiên kiếp đem ở sau 7 ngày đến, độ khó đẳng cấp vì là khó khăn hình thức. Khe nằm. Từ Khuyết lúc này trợn mắt lên, trực tiếp hô to lên tiếng. Dựa vào cái gì à, ta độ cái thiên kiếp ngươi cho ta khó khăn hình thức. Hệ thống không mang theo ngươi như thế chơi à, trước đây nói cẩn thận mang ta trang bức mang ta bay đây. Do dự ký chủ tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết, phương pháp này quyết thiên địa không cho, khó khăn hình thức đã là trước mặt đơn giản nhất độ khó, sau này có thể sẽ có địa ngục hình thức, tu la hình thức, cẩu tử nhất sinh hình thức. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Từ Khuyết nghe trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh giờ, lỗ tai đột nhiên khẽ nhúc nhích, cách đó không xa rừng cây truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên. Theo sát, lục đạo bóng người trốn ra. Sáu người này tu vị đều là nguyên anh kỳ, đồng thời đều ăn mặc màu trắng rèn cẩm, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu đỏ, chỉ lộ ra một đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Không có ở này, tiếp tục tìm tuyệt không có thể làm cho nàng sống sót trở lại. Sáu người nhàn nhạt quét Từ Khuyết một chút, trực tiếp đem hắn không nhìn, xoay người lại lướt vào rừng cây nơi sâu xa. Từ Khuyết một trận ngạc nhiên, hơi nghi hoặc một chút, gãi gãi sau gáy, tiếp tục hướng về phía trước đi. Kết quả không đi ra vài bước, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa ngược lại một chiếc xe ngựa chu vi chuyến đầy thi thể, tiên huyết ràn rùa đầy đất. Ồ! Xe ngựa này! Từ Khuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, rất là kinh ngạc. Xe ngựa này thật giống nhìn rất quen mắt à, nóc xe còn cắm vào hỏa nguyên quốc cờ xí. Ca múa nhạc, nghĩ tới, này không phải nửa tháng trước ở quán trà nhỏ gặp phải này chi đội ngũ sao? Nhìn tới, phải làm là bị vừa vặn đám kia đeo hồng mặt nạ người mai phục truy sát, trà trà sách. Ta phảng phất lại nhìn thấy trang bức cơ hội. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 66. Viêm Dương công chúa trong. Hành hiệp trưởng nghĩa không phải Từ Khuyết yêu thích làm ra sự tình, nếu hắn làm rồi, này quá nửa là vì trang bức. Như hắn trước mắt, từ khi xuyên qua đến cái này tiên hiệp thế giới, được trang bức hệ thống sau, cái tên này mỗi ngày không phải ở trang bức, chính là chính đang đi trang bước trên đường. Đơn giản phân tích ra này chi hỏa nguyên quốc xe ngựa đội ngũ bị người đuổi giết sau, Từ Khuyết ngay lập tức sẽ triển khai một phen kiểm tra. Đáng tiếc, hắn liền trong xe ngựa ngồi chính là người nào cũng không biết. Liền mấy cái thời thần sau khi, ngoại trừ ở trong rừng cây thỉnh thoảng phát hiện mấy cỗ thi thể ở ngoài, Từ Khuyết không thu hoạch được gì, nằm ở trên một cái cây thở dài. Ta trời ạ! Ta bất quá chính là muốn yên lặng làm bộ cái bức, lẽ nào là khó khăn như thế sao? Hắn lắc lắc đầu tiến vào hệ thống giới ở Thương Thành bên trong sưu tầm lên. Mấy ngày trước đây đem vô tướng phái diệt môn sau khi, hắn trong tay điểm trang bức đã lại cao lên tới hơn 400, ngược lại cũng tính nho nhỏ dư giả quyết định tìm xem có cái gì có thể lần theo định vị pháp bảo. Có thể cha nhìn hồi lâu. Lăng là không tìm được, ngược lại là nhìn thấy tạp vật loại này một cột bên trong, nhiều hơn một cách mới bảo bối. Mở ngoặc tròn cao cấp mặt nạ ra người đóng ngoặc tròn. Xuất từ thiên diện công tử. Vương Liên Hoa. Tay, nắm giữ cực cường dịch dung hiệu quả, có thể tự mình định nghĩa một lần dung mạo trông rất sống động, khiến người ta thật giả khó phân biệt. Mở ngoặc tròn vật ấy đối với anh biến kỳ trở lên cảnh giới cường giả vô hiệu. Thụ giới. 200 điểm trang bức. Ca múa nhạc, ngươi ăn cướp A, một tấm mặt nạ ra người bán 200 điểm trang bức, so với thiên giai pháp quyết còn quý. Từ Khuyết tại chỗ trừng trực mắt. Như đồ mắc như vậy, bình thường đều sẽ có đặc biệt không sai mang vào kỹ năng có thể tấm này cách gọi là cao cấp mặt nạ da người. Tựa hồ ngoại trừ dịch dung ở ngoài, căn bản liền không những khác thuộc tính, duy nhất nói còn nghe được, vậy thì là vật ấy chỉ đối với anh biến kỳ trở lên vô hiệu. Nói cách khác, nếu như hắn mang theo này mặt nạ da người, anh biến kỳ cường giả đều không nhìn thấu hắn hình dáng. Cao cấp mặt nạ da người có thể căn cứ ký chủ nhu cầu tự định nghĩa dung mạo. Dung mạo xác định sau khi, hệ thống sẽ tiến hành ước định tính toán ra ngoài ngạch thuộc tính tiến hành bổ trợ. Lúc này, hệ thống ở Từ Khuyết trong đầu đáp lại một tiếng. Ồ, quả nhiên có thuộc tính bổ trợ à, vậy còn không sai mà, là tăng lực lượng vẫn là tốc độ. Từ Khuyết nhất thời hiếu kỳ lên. Này mặt nạ chỉ có thể cung cấp hai loại thuộc tính chia ra làm mị lực chỉ cùng may mắn chỉ. Lấy ký chủ hiện nay trạng thái, hệ thống kiến nghị ngài mua. Cái gì ngoạn ý? Kiến nghị ta mua. Từ Khuyết nhất thời liền không vui. Ta nhổ vào, chỉ ta khí chất này cùng dáng dấp, còn dùng đến tăng cao mị lực chỉ. Đùa gì thế, ta tùy tiện đi ra ngoài đều có thể mê đảo một đám lớn cô nương. Căn cứ phán đoán. Ngày sau 7 ngày sắp sửa độ một lần khó khăn hình thức tiên kiếp, may mắn chỉ sẽ đưa đến phi phàm hiệu quả. Hệ thống hồi đáp. Từ Khuyết lúc này mới xứng sờ, chợt nói. Hóa ra là nói may mắn chỉ à, đồ chơi này đáng tin sao? Không nhìn thấy mò không được, trời mới biết có thể có cái gì tác dụng nha. Nói thì nói như thế, có thể Từ Khuyết vẫn có chút động lòng. May mắn chỉ đúng là không nhìn thấy mò không được, nhưng vật này một phát uy, vậy thì là thế không thể đỡ. Từ Khuyết khoảng chừng cân nhắc suy tư sau quyết định cắn răng mua một cái thử xem. Vừa vặn bây giờ tìm không tới người trong xe ngựa, không bằng liền mua cái mặt nạ ra người thêm giờ mị lực cùng may mắn chỉ, sau đó tìm tới bọn họ, nhiều hơn nữa làm bộ mấy lần bức. Không chỉ có thể thu hồi thành phẩm còn có thể kiếm lại một phen ca múa nhạc, ta quả thực là thiên tài à. Từ Khuyết lúc này liền lựa chọn hối đoái mặt nạ da người. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hối đoái cao cấp mặt nạ da người, tiêu hao 200 điểm trang bức, mời đến hành mô phỏng dung mạo. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên sau, Từ Khuyết trước mắt liền có thêm một khuôn mặt người, đồng thời trong đầu cứng vang lên dung mạo của chính mình, phía này cụ liền lập tức phát sinh ra biến hóa, cùng hắn đầu óc tư duy tương đồng bộ, biến thành hắn dáng dấp của chính mình. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ một chút kiếp trước trên địa cầu đang. Họ. Nam tinh diễn viên mặt nạ ra người lập tức lại phát sinh thay đổi. Ca múa nhạc, hóa ra là như thế dùng, vậy thì đến cái Lý Tiêu Dao đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút liền xác định một bộ mới dung mạo. Tuy rằng dáng dấp của chính mình cũng không kém, có thể nếu mua mặt nạ, liền không thể lãng phí. Hơn nữa rất nhanh cũng phải đến hoàng thành, cũng không thể mỗi ngày khoác áo bào đen, nhiều khuôn mặt cũng mới dễ làm sự tình. Cuối cùng, Từ Khuyết trực tiếp dùng kiếp trước trên địa cầu một vị nam diễn viên. Hồ Ca. Nhan chỉ đỉnh cao giờ mặt, năm đó từng đóng vai Lý Tiêu Dao loại này mang theo bí khí nhân vật, một lần là nổi tiếng, sau đó lại diễn thành thục thận trọng mai dài tô. Chỉ bằng khuôn mặt này nhan chỉ cùng khí chất, hầu như có thể điều động các loại phong cách, rất thích hợp Từ Khuyết. Có hay không xác định dung mạo? Chọn lựa nhân vật sau, hệ thống dò hỏi. Phải. Từ Khuyết không chút do dự tiến hành rồi xác định. Vèo. Một tiếng, mặt nạ ra người lóe qua một tia sáng trắng, Hồ Ca mặt liền như vậy xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt. Lại nhìn tấm mặt nạ này thuộc tính, dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Mở ngoặc tròn cao cấp mặt nạ ra người đóng ngoặc tròn. Xuất từ thiên diện công tử. Vương Liên Hoa. Tay, nắm giữ cực cường dịch dung hiệu quả, đã xác định dung mạo trông rất sống động, khiến người ta thật giả khó phân biệt. Mở ngoặc tròn vật ấy đối với anh biến kỳ trở lên cảnh giới cường giả vô hiệu. Mị lực chỉ tổng 20. May mắn chỉ tổng 2. Cái gì ngoạn ý? May mắn chỉ mới thêm 2 điểm. Từ Khuyết trực tiếp quên mị lực chỉ, chừng mắt này chỉ là 2 điểm may mắn chỉ kêu lên. Nhưng mà hệ thống cũng không có đưa ra đáp lại, trực tiếp trầm mặc. Từ Khuyết bĩu môi, chỉ có thể vào nhập hệ thống bao vây giới, trực tiếp đem mặt nạ tiến hành sử dụng. Sau đó, cảm giác trên mặt một trận ấm áp lướt qua, liền không còn gì khác gì dạng. Từ Khuyết nhảy xuống cây sao, chạy đến cách đó không xa bờ sông nhỏ trên, hướng về này tìm tòi, mặt của mình dĩ nhiên đã biến thành cổ trang bản Hồ Ca. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, trên mặt lại là xẹt qua một tia ấm áp, theo sát biến trở về mình dáng dấp ban đầu, càng là có thể tùy tâm có thể muốn qua lại cắt. Ồ! Làm sao cảm giác mình trở nên đẹp trai? Từ Khuyết nhìn mặt của mình đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ. Theo sát lại phản ứng lại, này thật giống là này 20 điểm mị lực chỉ tạo tác dụng, liền hắn chính mình cũng suýt chút nữa bị mình khuôn mặt này cho mê hoặc. Ha ha ha ha, lúc này chơi vui. Từ Khuyết cười to lên, ở mang mặt nạ ra người tình huống dưới, dù cho hắn đổi về mặt của mình. Này 20 điểm mị lực cùng may mắn đều sẽ gia trì ở trên người. Hơi suy nghĩ, Từ Khuyết lại đổi trở về Hồ Ca mặt, đem áo bào đen đầu mũ kéo xuống, quyết định tạm thời hay dùng này tấm hóa trang đi tới hoàng thành. Nhưng mà ngay khi Từ Khuyết vừa vặn xoay người thời khắc, dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen chính đang kịch liệt phóng to. Theo sát, chỉ nghe rào một tiếng. Một đảo to lớn bọt nước nổ tung, một cái màu đỏ huyết mãng lao ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bay thẳng đến Từ Khuyết cắn tới. Từ Khuyết trong lòng sinh ra ý nghĩ, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt triển khai tam thiên lôi động né tránh. Đồng thời đem phía sau huyền trọng xích trực tiếp rút ra, trừng mắt về phía trước người này đầu nguyên anh kỳ huyết mãng, phá mắng. Mẹ trí trướng. Dọa ta một hồi, dám đánh lén ta, ngươi xong. Nói xong, trong tay huyền trọng xích đột nhiên hóa thành một đám lớn xích ảnh, phô thiên cách địa đánh về huyết mãng. Ầm. Bàng bạc uy thế cùng khí thế đáng sợ, nhất thời đem huyết mãng chấn động rồi. Nhưng nó phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, ngàn cân treo sợi tóc, càng tránh thoát huyền trọng xích, chợt không chút do dự nào. Vèo. Một tiếng quay đầu liền chạy. Còn dám chạy. Từ Khuyết nắm lấy huyền trọng xích trực tiếp đuổi theo. Cùng lúc đó, ở dòng sông bờ bên kia cách đó không xa, mấy cây cổ thụ che trời dưới, hai tên nữ tử chính trốn ở góc phòng, chính là lúc trước trong xe ngựa Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa. Chỉ có điều hiện tại hai người đã trải qua cải trang trang phục, đổi không biết từ đâu tìm đến vải bố giáp y, hóa trang thành thôn cô dáng dấp, còn cố ý hướng về trắng nõn trên mặt xoa một ít hôi bùn, sao một chút nhìn sang đúng là có chút không nhận ra. Lúc này hai người vẻ mặt khá là nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Kim Nguyên Quốc thực sự là gan to bằng trời, dám đối với chúng ta ra tay, còn ra động nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ, hiển nhiên là muốn đem chúng ta chí chỗ chết. Tử Huyên nắm chặt tay nhỏ, cắn răng nói. Viêm Dương công chúa con ngươi cũng xếp ý lói lên, lạnh lùng nói. Những người kia không phải phổ thông Nguyên Anh kỳ, nếu như không đoán sai, bọn họ hẳn là thiên sát tinh anh sát thủ. Cái gì lại là thiên sát? Tử Huyên nhất thời biến sắc mặt. Không sai, nghe đồn thiên sát bên trong người đều mặc áo trắng bào, mang hồng mặt nạ, hơn nữa đao pháp tuyệt vời, từ bọn họ vừa nãy thủ pháp xem đúng là thiên sát. Viêm Dương công chúa lạnh lùng nói. Tử Huyên nhất thời khuôn mặt nhỏ nhất bạch, mặt thất huyết sắc. Này Kim Nguyên Quốc không khỏi cũng ra tay quá lớn. Dĩ nhiên số tiền lớn thuê thiên sát sát thủ đến mai phục chúng ta, công chúa, lần này chúng ta e sợ chạy trời không khỏi nắng. Viêm Dương công chúa yên lặng một hồi, khẽ thở dài một cái. Tử Huyên, lần này ta liên lụy ngươi, bọn họ muốn giết chỉ là ta, sau đó ta đi dẫn ra bọn họ, sau đó ngươi lập tức rời đi. Công chúa, Tử Huyên trước đây cái gì đều nghe lời ngươi. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng chuyện như vậy ta là không thể nghe. Tử Huyên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo kiên định nói. Viêm Dương công chúa há miệng, sau đó hóa thành một vệt cười khổ, lắc lắc đầu. Ngươi luôn nói ta tính tình này tương lai sẽ tìm không tới phò mã, không ai muốn. Có thể ngươi này tính bướng bỉnh, không một chút nào so với ta kém nha. Tử Huyên nhất thời cười khúc khích. Nào có ạ, Tử Huyên trước đây chỉ là cùng công chúa ngươi đùa giỡn, kỳ thực hoàng thành bên trong theo đuổi ngươi công tử ra bài lên đội đều sắp có thể nhiễu hoàng thành một vòng, chỉ là ngươi không lọt mắt thôi. Hoàng thành bên trong những kia công tử bột cùng ta tuổi sấp xỉ, tu vị cao nhất cũng mới kim đan 5 tầng, so với ta còn yếu, muốn làm ta Viêm Dương phò mã, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Viêm Dương công chúa nhàn nhạt nói. Tử Huyên than nhẹ một tiếng. Ngươi đều là lấy thực lực cảnh giới đến xem người. Tử Huyên cảm thấy hai người cùng nhau chú ý chính là tâm ý tương thông. Ngươi yêu thích hắn, hắn yêu thích ngươi, này liền được rồi. Kỳ thực hoàng thành bên trong cũng có chút công tử làm người cao thượng. Ngươi liền một cách đều không động lòng quá sao? Viêm Dương công chúa nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trong lòng ta phò mã, phải làm là loại kia có thể một mình chống đỡ một phương, thực lực siêu quần người, cảnh giới không cần quá cao, nhưng cũng ít nhất phải kim đan kỳ viên mãn. Ở ta cần thời điểm, hắn luôn có thể đúng lúc xuất hiện, so với hiện nay thiên loại cuộc diện này. Ta công chúa đại nhân à, ngươi đây là đang chọn phu quân vẫn là hộ vệ nha, coi như thật sự có cái kim đan kỳ viên mãn phò mã ra xuất hiện cũng không thể thay đổi hiện tại loại cuộc diện này, những người kia có thể đều là thiên sát tinh anh sát thủ, mỗi một cách đều là nguyên anh kỳ cảnh giới. Tử Huyên nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nhẹ chút vầng trán. Trừ phi là nắm giữ thiên hỏa linh căn thiên tài. Mới có thể lấy kim đan kỳ viên mãn tu vị đi đối kháng nguyên anh kỳ. Nơi năm đó cái kia Tử Khuyết nếu là không chết, đúng là thật phù hợp ngươi những này yêu cầu, chỉ tiếc. Viêm Dương công chúa lông mày cau lại. Trên đời này lại không phải chỉ có một mình hắn nắm giữ thiên linh căn, ta trước sau tin tưởng, ta Viêm Dương trong số mệnh cái kia chân chính phò mã, sẽ càng thêm xuất sắc. Vèo. Đang lúc này, hai người đang khi nói chuyện, rừng cây phía trước đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Đây là nguyên anh kỳ khí tức. Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, đôi mắt đẹp quét về phía đi vào. Theo sát, trong nháy mắt ngây người. Chỉ thấy phía trước rừng cây thoát ra một cái nguyên anh kỳ huyết mãng, đang điên cuồng vặn vẹo thân thể chạy trốn tứ phía. Mà ở sau lưng nó, một tên trên người mặc áo bào đen, tay cầm màu mực cự xích kim đan kỳ thiếu niên, chính đuổi tận cùng không buông. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 67. Khí chất đặc biệt từ kim đan kỳ truy sát nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn là một con nguyên anh kỳ huyết mãng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên đều chấn kinh rồi. Tình cảnh này thực sự có chút quá mức kinh người, theo lý mà nói, tương tự là nguyên anh kỳ cảnh giới, yêu thú thường thường đều sẽ so với nhân tộc mạnh mẽ rất nhiều. Bọn chúng linh trí trên không một chút nào yếu, mà thân thể cũng chiếm cứ tiên thiên ưu thế, sức mạnh cùng tốc độ phần lớn đều đạt đến tu sĩ nhân tộc. Một khi đánh tới đến, bình thường đều là yêu thú chiếm cứ thượng phong. Có thể hiện tại, yêu thú bên trong, lấy tốc độ cùng giả dối nghe tên nguyên anh kỳ huyết mãng, lại bị một cái nhân tộc thiếu niên đuổi theo đánh, hơn nữa thiếu niên kia mới kim đan kỳ, đây là đang nằm mơ sao? Hai người ngây người thời khắc, chỉ nghe này chính đang chạy vội chạy trốn huyết mãng hét lớn. Đạo hữu chớ quá mức, hiểu lầm một hồi. Ngươi tất yếu đuổi tận giết tuyệt sao? Tất yếu? Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, lười nhiều lời, tam thiên lôi động trong khoảnh khắc triển khai, thân hình đột nhiên mơ hồ, xuất hiện ở giữa không trung. Hai tay hắn nắm chặt huyền trọng xích, bỗng nhiên giữa trời chém xuống, chính là một chiêu diễm phân phệ lãng xích. Giơ tay nhấc chân, phá núi đoạn lãng. Ầm! Huyết mãng đến không kịp né tránh, trực tiếp bị tức phóng túng bắn trúng, chuẩn bức thân thể bay lăn mà ra, mạnh mẽ đụng vào một cây đại thụ, càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Khuyết gạt gạt trong tay huyền trọng xích, đang muốn đi vào bù đắp cuối cùng một đao, nhưng là tâm thần hơi động, cảm ứng được phủ cận lại có hai người. Thôn cô. Không đúng vậy, thôn cô làm sao có kim đan kỳ tu vị? Còn lau tỏ rõ vẻ buồn, là quá xấu người không nhận ra sao? Yêu ai, nhìn các nàng này ánh mắt, đều xem sững sờ, hiển nhiên là bị ta này mị lực hấp dẫn lấy, này mặt nạ ra người mua đến chỉ nha. Từ Khuyết phóng tầm mắt nhìn sau trong lòng nhất nhạc. Nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức bình tĩnh, cực kỳ nghiêm túc, hắn muốn bắt đầu trang bức rồi. Nhàn nhạt ánh mắt quét về phía không trung, giả vờ thâm trầm hình, giống như một vị u buồn tang thương thành thục thận trọng hiệp khách, khe khẽ thở dài. Theo sát vừa nhìn về phía ngã xuống đất ngất đi huyết mãng, nghĩa chính từ nghiêm nói. Trời cao có đức hiếu sinh, ngày hôm nay ta tạm thời thả ngươi một con đường sống, sau đó ngươi nếu là lại làm hại người khác, ta định tới bắt tính mạng ngươi. Nói xong, Từ Khuyết trường bào vung một cái, xoay người, sải bước rời đi. Toàn bộ quá trình chút nào không xem thêm Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa một chút. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời ở trong đầu của hắn vang lên. Từ Khuyết nội tâm trộm nhạc, 110 điểm trang bức liền như thế tới tay, quả thực sảng khoái à. Hắn cũng không làm rõ ràng được, lần này kỳ ngộ có phải là người hay không, bên ngoài cụ này hai điểm may mắn chỉ phát huy tác dụng. Ngược lại hiện tại đã kiếm lời về hơn một nửa trang bức đáng giá, lười lại đi suy nghĩ nhiều. Mà Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa bên này, như trước còn trên mặt mang theo vẻ chấn động. Từ Khuyết vẻn vẹn một đòn liền đem nguyên anh kỳ huyết mãng chế phục, thực sự vượt quá các nàng tưởng tượng. Quan trọng hơn chính là, này huyết mãng nói rõ chính là vật trong túi của họ, hắn lại còn không muốn giết, tựa hồ này đầu huyết mãng ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Mãi đến tận Từ Khuyết đi xa, Tử Huyên lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Viêm Dương công chúa nói. Công chúa, này thực lực cá nhân mạnh như thế, dĩ nhiên lấy kim đan kỳ viên mãn tu vị, dễ dàng chế phục một con nguyên anh kỳ huyết mãng. Chúng ta nếu như có thể cầu hắn che chở, có thể là có thể chạy ra nơi này. Viêm Dương công chúa nhíu mày lại. Ta đường đường công chúa thân phận, sể mặt xuống đi cầu một cái kim đan kỳ người xa lạ che chở, còn thể thống gì? Hơn nữa người này tuy rằng thực lực tuyệt vời, nhưng thiên sát nhiều như vậy nguyên anh kỳ sát thủ, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Tử Huyên, ngươi yên tâm đi, phụ vương hiện tại hẳn là thu được ta tín hiệu cầu cứu, chính đang phái người lại đây, chúng ta lại tránh một chút chính là. Chỗ này cách xa hoàng thành xa như vậy, hỏa hoàng coi như phái người lại đây, e sợ cũng đến tốt một quãng thời gian đây. Tử Huyên suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười. Công chúa, ta có biện pháp, ngươi xem chúng ta hiện tại dáng dấp kia, chỉ cần không chủ động tiết lộ thân phận, e sợ cũng không ai có thể nhận ra được, chờ hắn đem chúng ta đưa đến chỗ an toàn, lại thưởng hắn một ít linh thạch, từ đây liền hố không gặp nhau. Viêm Dương công chúa nghe xong, không khỏi có chút dao động, cau mày suy tính tới đến. Ai nha, ta công chúa đại nhân, ngươi cũng đừng do dự, đi theo ta, ta để van cầu hắn, ngươi nhìn hắn đối với một con yêu thú đều có thể lòng dạ từ bi, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta thấy chết mà không cứu. Tử Huyên nói trực tiếp kéo tay của nàng liền hướng Tử Khuyết này đuổi theo. Mấy tức sau, Tử Khuyết liền nghe được phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, không khỏi một trận. Xoay người nhìn lại, này hai tên nữ tử chính hướng phía bên mình chạy tới. Một tên trong đó nữ tử con ngươi mang theo một ít cầu xin, nhẹ giọng nói. Đạo hữu, có thể hay không chờ một chút, tiểu nữ tử có việc muốn nhờ. Tử Khuyết mang mặt nạ ra người quyết định đem cái này bức làm bộ đến cùng. Liền này trong phút chốc, hắn trong ánh mắt lộ ra một ít u buồn, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Không biết hai vị cô nương vì sao sự tình. Mơ thanh trong suốt mà bình tĩnh, dường như một đảo ôn hòa dòng nước ấm, từ hai người bên tai lướt qua. Hai người nhất thời hơi run run. Tử Huyên cũng vẫn được, Viêm Dương công chúa nội tâm nhưng là đột nhiên một trận chập trùng. Từng ấy năm tới nay, nàng tiếp xúc quá người, hoặc là đối với nàng cung kính rất nhiều công tử văn nhã, hoặc là chính là một ít nịnh nọt tiểu nhân. Thế nhưng, nàng xưa nay chưa từng thấy như trước mắt người áo đen này bình thường như nước nam nhân. Thực lực siêu quần trong lúc vấy tay trấn áp một con huyết mãng, cuối cùng nhưng lòng dạ từ bi, xoay người rời đi. Hắn mỗi cái nhất cử nhất động, loáng thoáng cũng giống như tỏa ra một loại đặc biệt khí chất. Còn có cặp kia đen kịt như mực con ngươi, thâm thúy đến khiến người ta nghẹt thở, giống như có thể đem người hấp dẫn đi vào giống như, phảng phất nhìn nhiều đều sẽ mê. Viêm Dương công chúa sâu trong nội tâm vạn năm hàn băng, ở trong nháy mắt này tựa hồ có một chút điểm gợn sóng. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem nho nhỏ này gợn sóng cho đè xuống, con ngươi khôi phục lãnh đạm, vẻ mặt lần thứ hai lành lạnh. Lúc này, Tử Huyên cũng mở miệng nói ra. Chân thực không dám giấu giếm, ta. Ta theo ta tỷ tỷ vốn là trong hoàng thành người, mấy ngày trước đây đi ra du ngoạn, không nghĩ tới ở trên đường gặp phải kẻ thù truy sát. Gia nô người hầu đều chết rồi, chúng ta hai người trải qua cải trang, một đường chạy trốn tới này, không biết ngươi có thể hay không hộ tống tỷ muội chúng ta hai trở về thành. Chỉ cần có thể trở lại, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi thỏa mãn thù lao. Tử Khuyết nghe vậy sau sườn sốt một chút, theo sát trong lòng cả kinh. Hai người này, sẽ không phải chính là này người trong xe ngựa chứ? Ta đi đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu à, mới vừa rồi còn không tìm mấy cái thời thần, không nghĩ tới lại liền này gặp gỡ. Xem ra lúc này hẳn là thực sự là mặt nạ ra người thêm may mắn chỉ tạo tác dụng rồi. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết trong lòng cười thầm trên mặt thì lại giả vờ nghiêm nghị, nhìn về phía hai người hỏi. Kẻ thù của các ngươi có phải là một đám trên người mặc trường bào màu trắng, mang mặt nạ màu đỏ nguyên anh kỳ cường giả? Đúng, đạo hữu. Ngươi gặp bọn họ. Tử Huyên nhất thời cả kinh, có chút lo lắng lên, chỉ lo trước mắt vị này hắc bào nam tử không muốn ra tay giúp đỡ. Dù sao đám kia sát thủ tất cả đều là nguyên anh kỳ cảnh giới. Không ngờ Tử Khuyết nhưng một mặt nghiêm nghị, leng keng mạnh mẽ nói ra. Chúng ta bên trong người nghĩa bạc Vân Thiên cởi mở, hai vị cô nương yên tâm, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực đem bọn ngươi hộ tống đến hoàng thành. Dù cho bọn họ đến nhiều hơn nữa nguyên anh kỳ cường giả, dù cho là ta sẽ hy sinh tính mạng cũng tuyệt đối không chối từ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 68. Từ khuyết này vĩ đại. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh ở đầu óc vang lên. Từ khuyết một phen lời nói hùng hồn cũng làm cho hai nữ trở nên động dung. Kỳ thực loại này không màng sống chết lời nói, hai người thường ngày cũng nghe xong không ít, nhưng này đều là nhân thân phận của các nàng đặc thù mới sẽ như vậy. Có thể hiện tại, các nàng rất rõ ràng trước mắt người áo đen này cũng không biết các nàng thân phận chân chính, thêm vào lúc trước người áo đen này còn đối với một cái huyết mãng đều lòng dạ từ bi, hai người lập tức liền bị Từ Khuyết loại này lấy giúp người làm niềm vui khí phách chiết phục. Dù sao đây là một cường giả vi tôn. Lợi ích tối thượng lạnh lẽo thế giới, Từ Khuyết có thể ở hai cái cô gái xa lạ cùng đường mạt lộ tới gần lúc tuyệt vọng, nói ra những lời này đến quả thực chính là tu tiên giới một luồng thanh lưu. Vì lẽ đó giờ khắc này, Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa nội tâm không chỉ có đối với Từ Khuyết sản sinh một điểm hảo cảm, cũng khá là cảm xúc vạn ngàn, khó có thể hình dung. Nếu như nhất định phải dùng một câu khái quát các nàng nội tâm ý nghĩ, gần như chính là: nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành ạ. Đạo hữu lần này tình nghĩa, tiểu nữ tử ổn thỏa vĩnh ghi vào tâm, nếu là sống sót trở lại, nhất định dũng tuyền báo đáp. Tử Huyên khá là cảm động chăm chú cam kết. Liền ngay cả Viêm Dương công chúa loại này kiêu căng tự mãn lạnh nhạt tính cách cũng không khỏi đối với Từ Khuyết nói một tiếng cảm ơn. Chữ không cần khách khí, ta này một đời nguyện vọng chính là lấy hết tất cả nỗ lực đi trợ giúp thế nhân. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, từ tốn nói. Con ngươi cũng lần thứ hai hơi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là thâm trầm u buồn, nồng đậm trang bức khí chất. Hai nữ nhất thời ánh mắt ngưng lại, trong lòng chấn động mạnh. Tốt một vị đạo đức tốt nam tử, làm người càng là cao thượng như vậy, tất nhiên là vị chân quân tử. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Từ Khuyết nội tâm nhất thời mừng thầm, cuối cùng cũng coi như là thu hồi mặt nạ ra người thành phẩm. Bất quá hắn cũng một điểm đều không đem này hai tên nữ tử nói tới thù lao để ở trong lòng, không phải hắn thật sự có vĩ đại như vậy, thực sự là hắn không lọt mắt này cái gọi là thù lao, tu tiên giả trong lúc đó lui tới đơn giản chính là linh dược pháp khí hoặc là linh thạch mà ba người này, Từ Khuyết như thế cũng không thiếu. Chỉ cần hắn muốn tùy tiện tìm cách làm sằng làm bậy ma môn cướp một phen thì có. Căn bản không dùng tới người khác cho. Rất nhanh, ba người liền bắt đầu lên đường, hướng về ngoài rừng chạy đi. Chỉ là nhóm này hợp có chút không tên kỳ quái, Từ Khuyết dùng tới mặt nạ ra người, không ai có thể đem hắn nhận ra. Mà Viêm Dương công chúa nhưng là trên mặt lau hôi, lại một thân thôn cô trang phục, Từ Khuyết dĩ nhiên cũng không đưa nàng nhận ra. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới đường đường công chúa sẽ lưu lạc tới mức độ này, hơn nữa nguyên nhân lớn nhất, vẫn là cái này công chúa trên người loại này lạnh lẽo cao ngạo khí chất. Cùng hắn trong ấn tượng cái kia chim nhỏ y nhân, công chúa, hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, ba người đều đơn thuần bắt đầu rồi lần này đào mạng hành trình. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên nội tâm vẫn là rất hồi hộp cùng thấp thỏm, chỉ lo thiên sát tinh anh sát thủ lại đột nhiên nhô ra, nếu là một hai còn nói được, liều mạng cũng là có cơ hội đào mạng, nếu như đi ra ba bốn, hai người nhất định sẽ tại chỗ tuyệt vọng. Từ Khuyết đúng là không hề để tâm, chỉ cần không phải anh biến kỳ đến rồi, hắn liền hoàn toàn có thể vô tư. Liền Từ Khuyết liền cõng lấy Huyền Trọng Xích, long hành hổ bộ giống như đi ở đằng trước, khí thế như trước là như vậy. Treo! Hay là còn có hắn này ngoài ngạch 20 điểm mị lực chỉ có tác dụng, đi ở phía sau Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa, này sẽ nhìn về phía Từ Khuyết bóng lưng giờ trong lòng không tên cảm thấy này nói bóng lưng rất vĩ đại, phảng phất có thể cho các nàng mang đến rất lớn cảm giác an toàn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột ngột ở Từ Khuyết trong đầu vang lên, Từ Khuyết khóe miệng không khỏi dương lên, hắn đã quen, hơn nữa đây là hối đoái mặt nạ ra người về bản sau khi thứ nhất bút thu hoạch. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết trong lòng ngược lại là rất hy vọng những sát thủ kia mau chạy ra đây, hắn mới có thể làm bộ càng nhiều bức. Hống! Tùng lâm nơi sâu xa thỉnh thoảng truyền đến một ít yêu thú xít gào, hiển nhiên những sát thủ kia cũng không phải không có sơ hở nào, bao nhiêu sẽ quấy nhiễu đến một ít yêu thú. Từ Khuyết lông mày nhất thời dương lên chạy đi liền muốn hướng về chỗ kia chạy đi. Tử Huyên nhưng khẩn vội vàng nói. Đạo hữu, phía trước không thể đi, chúng ta đường vòng đi. Từ Khuyết sườn sốt một chút, hơi mỉm cười nói. Xin lỗi, vừa vặn là phản ứng tự nhiên cho rằng phía trước lại có yêu thú ở làm sằng làm bậy theo bản năng nghĩ tới đi hỗ trợ. Đạo hữu như vậy hiệp can nghĩa đảm thực sự để tiểu nữ tử kính khâm phục. Tử Huyên mỉm cười nói, lần thứ nhất đối với một cái nam tử xa lạ sinh ra hào cảm trong lòng. Viêm Dương công chúa thì lại vẫn trầm mặc, vẫn chưa nhiều lời. Từ Khuyết cũng trực tiếp đưa nàng quên đối với Tử Huyên lộ ra khiêm tốn nụ cười. Cô nương quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ là làm điểm chuyện nên làm thôi. Đúng rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tử Huyên hỏi. Từ Khuyết chắp tay. Tại hạ Hoa Vô Khuyết. Kỳ thực hắn còn muốn dùng những khác tên thế nhưng kiếp trước những kia trong tiểu thuyết võ hiệp. Có thể xưng tụng Mỹ nam tử cũng là như vậy mấy cái, ví dụ như Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan loại hình, có thể Từ Khuyết không kịp nghĩ nhiều, liền bật thốt lên một cái Hoa Vô Khuyết. Hoa! Không thiếu sót. Tử Huyên nhưng là một trận, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Viêm Dương công chúa trong tròng mắt cũng hơi xẹt qua một ít kinh dị, con ngươi khẽ nâng, không khỏi nhìn Từ Khuyết một chút. Nơi cô nương lẽ nào nghe qua tại hạ tên? Từ Khuyết kỳ quái nói. Tử Huyên nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Không có, chỉ là ngươi danh tự này bên trong có cái khuyết chữ, để tiểu nữ tử nhớ tới. Nơi trước đây một vị bằng hữu, hắn tên bên trong cũng có cái khuyết chữ. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết nhàn nhạt gật gật đầu, lại tiếp tục tiến lên. Không chút nào muốn hỏi hai cô gái tên ý tứ. Điều này cũng làm cho Tử Huyên không khỏi một trận kinh ngạc, nhìn về phía Viêm Dương công chúa, lén lút phun nhổ ra đầu lưỡi, mỉm cười nở nụ cười. Viêm Dương công chúa cũng con ngươi híp lại, vẫn chưa nói thêm cái gì. Dứt bỏ thân phận không nói, hai người bất kể là sắc đẹp khí chất, ở năm quốc bên trong đều tuyệt đối là số một số hai, bị vô số thiên kiêu tài tử như mọi người vần quanh giống như đối xử, giờ khắc này nhưng là lần thứ nhất chịu đến loại này lạnh nhạt, trong lòng không khỏi hơi khác thường. Công chúa, vị này Hoa thiếu hiệp làm thực là không tồi đây, nếu như chúng ta có thể trốn về đi, đúng là có thể với hắn kết giao một phen. Hì hì, đến thời điểm ngươi nếu là đem khuôn mặt khôi phục, hắn tất nhiên sẽ bị ngươi dung nhan tuyệt thế cả kinh nói không ra lời. Tử Huyên tiến đến Viêm Dương công chúa bên cạnh thấp giọng thiết ngữ lên. Viêm Dương công chúa tức giận chừng nàng một chút, không nói một lời. chỉ là không biết vì sao trong lòng tựa hồ cũng có một điểm nho nhỏ chờ mong. Loại này chờ mong cũng không phải nàng thật đối với Từ Khuyết có lớn như vậy hảo cảm, mà là loại kia bị người lạnh nhạt sau có chút không cam lòng, muốn nhìn cuối cùng bại lộ thân phận giờ, hắn này một mặt kinh ngạc dáng dấp thôi. Bất quá, cũng nên vui mừng nàng hai cũng không có phát hiện ở liền biến mất trên mặt hôi, bằng không Từ Khuyết nhận ra Viêm Dương công chúa tất nhiên không để ý tới trang bức. Một cái huyền trọng xích khẳng định là thiếu không được, nói không chắc còn có thể cầm Phật nộ hỏa liên đều đánh tới. Không lâu lắm, bóng đêm dần dần giáng lâm. Tử Huyên chủ động mở miệng, để Tử Khuyết dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Dù sao hai cô gái chạy trốn một ngày đường chân nguyên lực tiêu hao rất lớn, dù cho là kim đan kỳ tu vị, này sẽ cũng có chút uể oải. Từ Khuyết thì lại hận không thể nhiều ở trong rừng cây nhiều chờ chút thời gian tìm cơ hội trang bức, khẳng định là vui vẻ đáp ứng. Liền thừa dịp hai tên nữ tử ngồi ở cây dưới đà tỏa nghỉ ngơi, hắn lại chạy đi lượm chút củi lửa, lấy ra vài con ngày hôm trước ăn còn lại cánh gà, càng là muốn bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 69. Thật lòng nam nhân đẹp. Tất đêm tối không dưới, Từ Khuyết đưa đến một đống củi khô, ngưng khí một tia hỏa nguyên linh khí trực tiếp liền nhen lửa lên. Củi khô trong nháy mắt. Đùng đùng. Vang vọng, đem Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa đồng thời thức tỉnh. Hoa thiếu hiệp, ngươi đây là... Tử Huyên trợn to hai mắt nói, vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại ba người nhưng là đang chạy trối chết à, lớn buổi tối ngươi điểm củi lửa, chẳng phải là sẽ đem kẻ địch hấp dẫn lại đây. Từ Khuyết thì lại khoát tay áo một cái, một mặt lạnh nhạt nói. Đuổi một ngày đường cũng nên ăn một chút gì, các ngươi cũng không cần phải lo lắng những sát thủ kia. Vừa nãy ta kiếm củi khô thời điểm, đã thuận tiện bày xuống tổ truyền đại trận pháp. Hơn nữa trận này chỉ có anh biến kỳ cường giả mới có thể phá giải, một khi bọn họ tới gần tất nhiên thập tử vô sinh. Hắn nói tới rất là chăm chú, lập tức cầm Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa đè ép. Hoa thiếu hiệp ngươi dĩ nhiên an hiểu trận pháp chi đạo. Tử Huyên kinh ngạc nói. Từ Khuyết ngại ngùng nở nụ cười. Hiểu sơ tiêu diệt mấy cái nguyên anh kỳ vẫn là không thành vấn đề. Chuyện này, Tử Huyên nhất thời há to miệng, rất là kinh ngạc. Viêm Dương công chúa cũng nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Ta chưa từng nghe người thế gian này có trận pháp gì, là có thể tiêu diệt nguyên anh kỳ cường giả. Tử Huyên cũng khẩn mẫn mịu gật gật đầu. Đúng vậy, hoa thiếu hiệp, ngươi mau mau cầm lửa diệt đi. Nếu là đem những sát thủ kia dẫn lại đây, chúng ta liền không đường có thể trốn rồi. Không sao không sao, các ngươi tin tưởng ta, này trận pháp là ta tổ tiên truyền xuống, định có thể thuấn sát nguyên anh kỳ. Từ Khuyết cười nhạt nói. Kỳ thực hắn căn bản liền không bố trận pháp gì, chỉ là không cái gì kiên trì hao tổn nữa, cũng không muốn thật lãng phí thời gian, chuẩn bị nhân cơ hội cầm đám kia sát thủ dẫn lại đây. Một lưới bắt hết. Đã như thế, cũng là nhất cử lưỡng tiện, tức giải quyết hai nữ nhân này nguy hiểm, lại kiếm được kinh nghiệm cùng điểm trang bức, quả thực chính là song thắng mà. Từ Khuyết không nói thêm nữa, tự mình tự đem mấy đôi đã ướp muối cánh gà lấy đi ra, phóng tới giá nướng trên, bắt đầu thiêu đốt. Tử Huyên lại là một trận kinh ngạc. Hoa thiếu hiệp, ngươi. Ngươi liền ăn cái này. Đây chính là cánh gà nha, không có thịt, không thể ăn. Viêm Dương công chúa cũng nhíu mày, sắc mặt càng lạnh lùng. Ở trong hoàng cung, từ trước đến giờ chỉ có các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn mới sẽ bị mang lên bảng trở thành ngự thiện, như gà loại này gia cầm bình thường là không tư cách trở thành ngự thiện. Vì lẽ đó dù cho lại đói, coi như toàn bộ gà đặt tại Viêm Dương công chúa trước mặt. Nàng xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, huống chi là liền bình dân bách tính đều sẽ không ăn cánh gà. Có thể hiện tại, cái này, hoa vô khuyết. liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, lại liền vì mấy đôi cánh gà nướng. Có thể ăn, sau đó ngươi liền biết rồi. Từ Khuyết đã có chút mất tập trung, tuy rằng hắn yêu thích dẻo em gái, nhưng hắn càng yêu trang bức cùng mỹ thực. Này kỳ thực cũng chỉ có thể trách Tử Huyên hai người. Cả người hôi đầu hôi hiểm, nơi nào hơn được trang bức cùng mỹ thực mê hoặc mà. Nếu như hai người hiện tại tùy tiện rửa mặt một phen, khôi phục ngày xưa hình dạng, phỏng chừng liền coi là chuyện khác. Cánh gà loại này thấp kém nguyên liệu nấu ăn, ngay cả phàm nhân đều sẽ vứt bỏ, ngươi nhưng dùng để làm đồ ăn, khó tránh khỏi có chút bụng đói ăn quàng đi. Lúc này, Viêm Dương công chúa hiếm thấy mở miệng lần nữa, chỉ là lời nói nhưng có chút khó nghe lên. Từ Khuyết vừa nghe liền không vui, hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt đáp một tiếng. Ồ! Viêm Dương công chúa giữa hai lông mày nhất thời xẹt qua một luồng tức giận, đang muốn há mồm quát mắng một tiếng. Lớn mật! Có thể Tử Huyên phản ứng nhanh hơn nàng, kéo ốm tay áo của nàng, ra hiệu nàng không nên vọng động. Viêm Dương công chúa vi hít một hơi trầm giọng nói. Ngươi đem lửa diệt, chỉ cần chúng ta đến hoàng thành tất nhiên mời ngươi ăn trên thức ăn ngon. Xoạt! Đang lúc này, mấy đôi cánh gà biểu bì bắt đầu bị nóng, dầu chấp nhỏ vào củi lửa bên trong, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Một trận nồng nặc hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm ruột thấm gan. Viêm Dương công chúa tại chỗ sườn sốt rồi. Tử Huyên cũng há hốc mồm, cánh gà. Dĩ nhiên có loại này hương vị. Từ Khuyết khóe miệng như trước mang theo cười nhạt ý, hắn biết này một giới người thức ăn cũng không được. Dù cho thân phận lại cao quý, ăn khắp cả sơn chân hải vị thì thế nào, cùng này bí chế cánh gà nướng so với, đều kém xa. Lần trước này lão khiếu hóa tử, tu vị tựa hồ còn so với anh biến kỳ đều mạnh mẽ, còn khoác lác bức nói ăn khắp thiên hạ mỹ thực, kết quả còn không là đến thuyết phục ở ca cánh gà nướng bàng bên dưới. Các ngươi chỉ là hai cái từ hoàng thành đi ra nữ tử. Ta liền không tin các ngươi trải qua được loại này mỹ vị. Từ Khuyết trong lòng âm thầm nhạc nói. Sau đó, thấy hỏa hầu gần đủ rồi, Từ Khuyết lại bỗng dưng lấy ra một bình thượng đẳng mật ong, cầm tiểu bàn chải, bắt đầu ở cánh gà mặt trên xoạt lên. Loạt xoạt. Một đám khói trắng bốc lên, hương vị càng lúc càng đậm đặc. Loại kia thán nướng vị cùng đặc chế hương liệu mùi vị tuyệt đối là đủ để làm người thèm ăn nhỏ dãi. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên này sẽ cũng trợn to hai mắt, một chữ đều không nói ra được. So với đói bụng các nàng càng nhiều khiếp sợ hơn, mấy đôi phổ thông cánh gà dĩ nhiên có thể ở cái này. Hoa vô khuyết. Trong tay biến phế thành bảo, nướng thành loại này sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, coi là thật là kinh người. Hai vị cô nương các ngươi muốn ít cay vẫn là cay vừa, hoặc là biến thái cay. Lúc này, Từ Khuyết trong tay mật ong đã biến thành một bình bột ớt, chính quay đầu đối với hai nữ cười hỏi. Viêm Dương công chúa không có ứng lời nói, Tử Huyên sững sờ một hồi lâu, mới ngơ ngác nói. Vi! Ít cay. Được. Từ Khuyết cười đáp một tiếng. Tất đêm tối sắc trăng tròn bên dưới, củi lửa trồng bên. Ấm áp lửa than, đem Từ Khuyết tấm kia tinh xảo khuôn mặt ánh đến mức rất là sáng sủa. Chỉ thấy cổ tay hắn vung lên, điểm bột ớt trong nháy mắt như tiểu hồng vũ, nhẹ nhàng rơi vào màu vàng ấm cánh gà trên, phảng phất chu sa tô điểm. Màn này sâu sắc khắc ở trong lòng hai cô gái. Dù sao, chăm chú sở nam nhân đẹp trai nhất. Dù sao, lúc này Tử Khuyết trên người còn có 20 điểm mị lực chỉ ngoài ngạch bổ trợ đây. Hai người đều ngơ ngác nhìn Tử Khuyết làm xong tất cả những thứ này, mãi đến tận hai chi hương vị nồng nặc cánh nướng để đến các nàng trước mặt, hai người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đều mệt một ngày, nhanh ăn một chút gì đi, sau đó sẽ thật vui vẻ về hoàng thành. Từ Khuyết lộ ra nụ cười ấm áp. Ở loại này bầu không khí dưới đoàn tụ sum vầy, củi khô liệt hỏa cô nam quả. ngạch cô nam hai nữ, trời tối người yên. Người nội tâm đề phòng thường thường là lỏng lẻo nhất giải thời điểm. Từ khuyết này tấm cử động cùng nụ cười thêm vào này mị lực chỉ bổ trợ đối với hai cô gái tạo thành rất lớn xung kích. Một vị là công chúa, một vị là công chúa bản thân, hai người vẫn luôn là muôn người chú ý, hưởng thụ quá mọi người vần quanh cảm giác. Có thể các nàng là thiên chi kiêu nữ, bất kể là Tử Huyên vẫn là Viêm Dương công chúa, nội tâm kỳ thực đều là cao ngạo. Mà hiện tại, Tử Khuyết liền dường như một vị đại ca ca giống như đột nhiên giáng lâm cho hai người các nàng mang đến chưa bao giờ có cảm giác, cái cảm giác này gọi là bị chăm sóc, có dựa vào. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện kỳ diệu cảm, Tử Huyên lựa chọn chính là tiếp thu. Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, như bé gái giống như ngây thơ con mắt nhìn về phía Tử Khuyết, vui vẻ tiếp nhận đôi kia cánh gà nướng bàng, mỗi thanh âm nói một tiếng cảm ơn. Mà Viêm Dương công chúa, cái này nội tâm như băng sơn cô ngạo thiên kiêu, đối mặt cái cảm giác này, nhưng là hoảng loạn. Cho nên nàng theo bản năng lựa chọn thả kháng. Sắc mặt đột nhiên lành lạnh trực tiếp rời đi chỗ khác đầu đạm mạc nói. Lấy ra bổn cung không thể ăn những thứ đồ này. Lời nói vừa ra, nàng nhất thời ngẩn ra, phát hiện nói nhầm một cái. Bổn cung đủ để bộc lộ ra quá nhiều tin tức. Tử Huyên sắc mặt lập tức thay đổi. Tử Khuyết cũng sững sờ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 70. Kẻ thù gặp mặt đặc. Bổn cung. Bổn cung. Các ngươi là người nào? Tử Khuyết sắc mặt kịch biến, phảng phất nghĩ tới điều gì, rộng rãi đứng lên, giống to. Động tác của hắn rất lớn cho tới đem cánh nướng đều đánh ngã, mấy đôi màu vàng ấm cánh nướng. Lạch cạch. Một tiếng toàn bộ rơi xuống ở bùn cát bên trong. Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa bị Tử Khuyết bất thình lình phản ứng sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hừ. Tử Khuyết hừ lạnh một tiếng, không hỏi nhiều nữa, song chỉ ngưng lại thủy nguyên linh lực trong nháy mắt nhấc lên, hóa thành một tia nước sạch trực tiếp đánh vào Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên trên mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh. Hai người hoàn toàn không kịp phản ứng, trên mặt lau hôi bùn, trong nháy mắt bị nước sạch xông lên đi, lộ ra trắng nõn hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt. Ngươi làm gì? Tử Huyên không khỏi một não kêu lên sợ hãi. Viêm Dương công chúa trên mặt cũng tràn đầy tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Tử Khuyết nhưng là tại chỗ sửng sốt, theo sát, hắn con ngươi hơi co rụt lại, cười lạnh thành tiếng. Cơ Uyển Thanh quả nhiên là ngươi. Ngươi. Ngươi tại sao có thể gọi thằng công chúa tục danh? Tử Huyên lúc này kinh hô. Viêm Dương công chúa cũng lớn tiếng trách mắng. Hoa Vô Khuyết, ngươi thật là to gan. Nếu biết bổn cung là Viêm Dương công chúa, còn dám đối bản cung điện vô lễ. Chỉ dựa vào này tội, bổn cung liền có thể tru ngươi cửu tục. Phá phá phá phá phá. Tử Khuyết nhất thời giận dữ mà cười. Ngươi muốn tru ta cửu tộc, nhưng đáng tiếc bộ tộc ta chỉ còn ta một người. Hơn nữa, ta cũng không phải cái gì Hoa Vô Khuyết, ngươi hảo hảo cho ta nhìn rõ ràng, ta đến cùng là ai. Tiếng nói của hắn từ yết hầu từ từ bạo phát, vang vọng tứ phương. Loại này tức giận, là đến từ hắn này tấm thân thể ký ức. Dĩ nhiên với hắn hóa làm một thể ký ức. Lúc trước bị đánh tận tu vị, bị quăng thi biên cương, từng hình ảnh không ngừng từ trong đầu của hắn hiện lên. Tử Khuyết trong mắt sát ý bàng bạc, chậm rãi giơ tay lên, đem trên mặt mặt nạ ra người trực tiếp lấy xuống. Loạt soạt. Tấm kia bản thuộc về hắn mình thanh tú khuôn mặt, nhất thời xuất hiện ở Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên trước mặt. Ta đáng yêu công chúa điện hạ, mới tách ra mấy tháng, không đem ngươi phò mã ra quên đi chứ. Tử Khuyết lạnh lẽo cười nói. Cái gì? Thời khắc này, Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa triệt để ngây người. Dù là các nàng như thế nào đi nữa nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, người trước mắt, dĩ nhiên là cái kia phò mã, cái kia 6 năm trước, đã từng có gặp mặt một lần phò mã. Không thể, phụ hoàng rõ ràng đưa ngươi sức sống chặt đứt, ngươi không thể còn sống sót. Viêm Dương công chúa trừng lớn hai con mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Một cái vốn nên đã người bị chết, vốn nên thiên linh căn bị đoạt, này sinh ra được tính sống sót cũng không thể người tu luyện. Hiện tại càng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hơn nữa tu vị càng là đạt đến kim đan kỳ viên mãn, thậm chí thực lực khủng bố như vậy, trong lúc vấy tay có thể tiêu diệt nguyên anh kỳ yêu thú. Nàng khó có thể tiếp thu sự thực này. Tại sao không thể? Ông trời tại sao cho ta cơ hội lần thứ hai sống sót, chính là vì để ta tìm các ngươi cơ ra báo thù. Bởi vì ngươi cơ uyển thanh, rắn rết tâm địa, căn bản là không xứng làm cái gì Viêm Dương công chúa, còn có này cơ lão cẩu, cũng không xứng làm hoàng đế. Hỏa nguyên quốc cơ ra hoàng quyền đến các ngươi ở kiếp này, nên kết thúc rồi. Tư Khuyết trầm giọng cười giận dữ, bàn tay lớn vỗ một cái, huyền trọng xích trong nháy mắt lướt trên, nhắm thẳng vào Viêm Dương công chúa. Dừng tay. Tử Huyên sắc mặt trắng bệch vọt ra, triển khai hai tay trực tiếp che ở Viêm Dương công chúa trước mặt, run giọng nói. Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi đừng quên, ngươi vừa vặn đã đáp ứng phải bảo vệ chúng ta. Ha ha, xin lỗi, ta người này cả người là ưu điểm, khuyết điểm duy nhất chính là nói không giữ lời, hơn nữa cũng không có ý định quá muốn cải. Tử Khuyết cười lạnh nói. Làm dáng liền muốn giết về phía trước đi. Tử Huyên lập tức cuống lên, hoảng hốt vội nói. Chờ đã, Tử Khuyết, ngươi nghe ta nói, này 6 năm tới nay công chúa cũng không có. Tử Huyên, ngậm miệng lại cho ta. Viêm Dương công chúa đột nhiên lớn tiếng trách mắng quát bảo ngưng lại Tử Huyên, con ngươi lạnh lẽo đến cực điểm, trừng trừng nhìn chằm chằm Tử Khuyết, lạnh lùng nói. Chúng ta cơ ra làm việc còn dùng không được đi theo một cái vốn nên chết đói đầu đường lang thang cô nhi giải thích. Nhưng là công chúa. Tử Huyên còn muốn nói thêm cái gì, nhưng trực tiếp bị Viêm Dương công chúa một cái ánh mắt sắc bén chừng trở lại. Tử Khuyết lúc này cũng ở tức giận trên đầu, căn bản liền không muốn đi làm rõ bên trong có hiểu lầm gì đó. Ngược lại hắn chỉ biết là, lúc trước đoạt hắn thiên hỏa linh căn cùng suốt đời tu vị người, chính là trước mắt cái này công chúa. Được lắm cơ uyển thanh, nguyên lai đây mới là ngươi chân chính công chúa tính khí, không coi ai ra gì yêu bà. Không nghĩ tới 6 năm qua, ngươi những kia chim nhỏ y nhân dáng dấp tất cả đều là giả, cũng thật là oan ức ngươi theo ta gặp dịp thì chơi nhiều năm như vậy, bất quá. Ta cũng thật bội phục kỹ xảo của ngươi, quả thực có thể nắm diễn viên à. Tư Khuyết liên tục cười lạnh. Viêm Dương công chúa mặt như băng hàn, hừ lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Bổn cung ngày hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể bắt ta làm sao? Ta giết ngươi như giết run dế, có thể cứ như vậy, lợi cho ngươi quá rồi. Lúc trước đại hôn thời điểm, ngươi ở trên giường này phong tao dáng dấp, ta đến nay mới thôi đều khắc sâu ấn tượng a, vì lẽ đó, ta không ngại đưa ngươi đánh bóng, vứt vào hoàng thành để toàn bộ người trong thiên hạ xem thật kỹ thanh ngươi bộ mặt thật. Tư Khuyết con ngươi híp lại, đối phó kẻ thù, hắn cái gì cũng có thể làm được. Làm càn. Viêm Dương công chúa tại chỗ tức giận cả người run, có thể thấy được nàng lửa giận trong lòng có bao nhiêu to lớn. Tử Huyên tỏ rõ vẻ hoang mang, nhìn về phía Tử Khuyết, cầu xin giống như nói ra. Tử Khuyết, ngươi không nên nói nữa. Đúng, ta xác thực không cần ở này với các ngươi phí lời. Tử Khuyết con ngươi lạnh mang lóe lên, trong tay huyền trọng xích nắm chặt, dưới chân chớp giật đan chéo. Liền muốn giết về phía trước đi. Viêm Dương công chúa nhưng bỗng nhiên đem Tử Huyên đẩy ra, đồng thời ngón tay nhẫn chứa đồ sáng ngời, một nhánh ngọc chế ngắn tiêu liền xuất hiện ở trong tay. Nàng nhìn về phía Tử Khuyết, rếu rếu nói. Tử Khuyết, bổn cung chưa bao giờ nợ ngươi cái gì, nhưng ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng có thể cho ngươi chết ở này. Dứt tiếng, nàng đột nhiên đem ngắn tiêu để đến bên môi, trong miệng từng sợi chân nguyên lực phun ra, một đạo dài lâu sắc bén tiếng tiêu trong nháy mắt hóa thành từng vòng gợn sóng truyền khắp tứ phương, xa xa đẩy ra. Cách đó không xa, này vài đạo chính đang tìm tòi công chúa sát thủ nghe được tiếng địch này thân hình đột nhiên một trận, một người trong đó cau mày mừng như điên nói. Viêm Dương Thúy địch. Là này tiểu tiện nhân thiếp thân đeo hoàng thất sáo ngọc, nhanh. Các nàng người sẽ ở đó bờ. Sau một khắc, mấy bóng người hóa thành huyết quang bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt lướt tới. Bọn họ trên người mặc áo bào trắng, tay cầm trường đao, đỏ như máu cụ, khiến cho nhân sinh ấy. Đây là thiên sát tinh anh sát thủ, mỗi một cái đều là nguyên anh kỳ, lưới dao sáng ngời, kiến huyết phong hầu. Vài tên sát thủ cứng đã tìm đến, xa xa lại lướt tới vài đạo huyết quang, như trước là thiên sát người, đều bị tiếng tiêu hấp dẫn. Viêm Dương công chúa trên mặt xẹt qua một hơi khí lạnh, đưa tay chỉ về Từ Khuyết, đối với thiên sát sát thủ cười lạnh nói. Người này là bổn cung phò mã, các ngươi muốn giết bổn cung, hỏi trước quá trong tay hắn này thanh cử kiếm. Chen. Trong nháy mắt, hơn 10 người thiên sát sát thủ đồng thời rút đao, vỏ thanh âm chỉnh tề như một, ánh đao lạnh nhập lòng người. Từ Khuyết lạnh giọng nở nụ cười, lắc đầu nói. Cơ Uyển Thanh, ngươi này bàn tính đánh cho rất tiếng vang mà, muốn mượn bọn họ tay giết ta. Đáng tiếc nha, ngươi cảm thấy. Chỉ bằng này mười mấy tên rác rưởi có thể giết đến ta sao? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên đồng thời, Từ Khuyết rõ ràng cũng cảm nhận được hơn 10 người sát thủ ánh mắt cùng nhau khóa hướng về phía mình. Chỉ là, hắn không chút nào từng để vào trong mắt. Bởi vì, những này người ở trước mặt hắn đúng là rác rưởi. Giết! Thiên sát sát thủ căn bản sẽ không phí lời, bọn họ chú ý chính là hiệu suất. Mười mấy người gần như cùng lúc đó khởi động thân hình, hóa thành huyết quang, mũi đao nhắm thẳng vào Từ Khuyết, giống như xuyên qua hư không, hướng hắn đánh tới. Đi! Cùng lúc đó, Viêm Dương công chúa một phát bắt được Tử Huyên, thấp giọng hét một tiếng, trong nháy mắt từ tại chỗ lướt trên, xông thẳng rừng cây nơi sâu xa. Vốn tưởng rằng đem thiên sát người đưa tới, không có cách nào cầm lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn, không nghĩ tới hắn càng ngu xuẩn đến mức độ này, nói khiêu khích thiên sát, ngược lại là tác thành chúng ta. Viêm Dương công chúa ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn. Khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức. Tử Huyên trong mắt có chút không đành lòng, nhưng trung quy mím mím miệng, trầm mặt không nói. Đang lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, giống như cuồng phong gào thét, giống như nghìn cân thác nước rơi xuống. Theo sát, một trận gió lạnh từ phía sau phất đến. Hai người đồng thời cả kinh quay đầu nhìn lại trong phút chốc. Sững sờ. Cái kia người mặc áo bào đen, tay cầm màu mực cự xích thiếu niên, giờ khắc này như một vị tử cửu uyên địa ngục bò ra ma vương, trên mặt mang theo cười gằn, cất bước ở một mảnh băng sơn tuyết bên trong, trên đầu lơ lửng một tia u bạch sắc hỏa diễm, chính từng bước một hướng các nàng mà tới. Mỗi một bước cũng như cùng đạp ở các nàng trong trái tim thùng thùng vang lên, khiến cho người run rẩy. Mà này hơn 10 người thiên sát tinh anh sát thủ, từ lâu hoàn toàn trở thành tượng băng, sức sống hoàn toàn không có,